Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, chạy tán loạn cùng trả thù. Trong văn phòng, gió âm u lạnh lẽo thổi ào ào, cảnh tượng vô cùng dị thường. Cây A-cô, thứ linh dị đáng sợ, bị khống chế, nhưng vẫn quấy nhiễu dữ dội. Đó là bởi vì Phương Thế Minh đã vận dụng quỷ vực. Gió âm u gào thét. Đèn trong phòng sáng tắt liên hồi, tất cả đều chìm trong bóng tối. Thế nhưng, sự tấn công của linh dị cây A-cô không hề dừng lại. Chốc lát sau, Lý Dao há miệng, phát ra tiếng khóc thê lương, sâu kín. Lý Dao khóc. Không, là cây A-cô khóc. Ô ô. Tiếng khóc não lòng vang vọng khắp văn phòng, xuyên thấu cả quỷ vực của Phương Thế Minh. Đó chính là tiếng khóc của Toshio, con quỷ. Đây chính là lý do Tô Viễn có thể yên tâm tách một phần chú oán của cây A-cô, hay đúng hơn là một phần linh hồn oán niệm, đặt lên người Lý Dao. Bởi vì cây A-cô có thể mượn một phần linh dị của Toshio, giữa hai kẻ này có quan hệ mẹ con. Chú oán tuy bị tách ra, nhưng vẫn là cây A-cô. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ rồi, đó là lý do Tô Viễn dám liều lĩnh như vậy. Nếu Lý Dao bị Phương Thế Minh giam giữ trong quỷ vực, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Toshio, dù được tạo thành từ linh hồn quỷ đói, không thực sự có quan hệ với cây A-cô. Nhưng nhờ có lỗ hổng hệ thống này, về cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Giờ phút này, tiếng khóc khô khốc, khàn đặc vang vọng trong văn phòng, không thể diễn tả bằng lời, mang đến cảm giác quỷ dị khó hiểu. Hai người sống trong phòng, Phương Thế Minh và Ngô Vân, da đầu tê dại, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô hình. Có câu nói, thà nghe quỷ cười còn hơn nghe quỷ khóc. Không biết quỷ cười hay quỷ khóc đáng sợ hơn, nhưng trong tình huống này, đối với hai người họ, đều chẳng phải chuyện tốt. Về phần Lý Dao, từ lúc Phương Thế Minh vận dụng quỷ vực, đã bị gió âm u thổi chết phần người bình thường trong cơ thể. Hiện giờ, thân thể nàng chỉ bị cây A-cô chiếm hữu mà thôi. Theo tiếng khóc vang lên, Phương Thế Minh và Ngô Vân cảm thấy như mình cũng muốn khóc theo. Họ đã rưng rưng nước mắt. Biểu cảm nghiêm túc, căng thẳng trên mặt dần bị vẻ bi thương thay thế. Họ cố gắng kìm nén, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Nếu tiếp tục, họ sẽ khóc cùng với tiếng khóc kia, rồi chết trong tiếng khóc. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Phương Thế Minh lập tức mở rộng quỷ vực, muốn ngăn cản tiếng khóc. Với độ sâu quỷ vực của hắn, việc này không khó. Tiếng khóc nhanh chóng bị ngăn chặn, nhưng không hoàn toàn biến mất. Âm thanh chỉ giảm xuống mức thấp nhất, như có như không, nếu không chú ý nghe thì khó mà phát hiện. Quỷ vực đã phát huy tác dụng, dù không ngăn cản hoàn toàn tiếng khóc, nhưng đã loại bỏ phần lớn ảnh hưởng. Thấy vậy, Phương Thế Minh thở vào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại bỏ qua một điểm, đây chỉ là một văn phòng, dù sang trọng đến đâu, diện tích cũng chỉ khoảng 200-300 mét vuông. Âm thanh truyền đi nhanh lắm. Mà tiếng khóc quỷ lại có thể khuếch đại trong không gian nhỏ hẹp. Đây là ưu thế của tiếng khóc và tiếng cười quỷ. Vậy nên, chỉ dựa vào quỷ vực để ngăn cản là không đủ. Tiếng khóc quỷ cứ quanh quẩn, khuếch đại trong văn phòng. Chưa được bao lâu, Phương Thế Minh phát hiện tiếng khóc lại bắt đầu lớn dần. Chuyện gì thế? Tiếng khóc lại lớn hơn rồi. Không, không phải lớn hơn, mà là tiếng khóc của quỷ đã chồng chéo lên tiếng vọng trước đó. Phương Thế Minh, một người chuyên trừ ma lâu năm, lập tức nhận ra điều đó, trong lòng nặng trĩu. Con quỷ này không hề đơn giản, nếu bị nó quấn lấy, hậu quả khôn lường, đặc biệt là lệ quỷ lại khác với họ, có nhiều hạn chế hơn. Không được, không thể ở đây nữa. Ngay lập tức, Phương Thế Minh biến mất tại chỗ, cùng Ngô Vân. Ngô Vân không thể chết ở đây sẽ tạo ra một sự kiện linh dị khác, điều này không thể để xảy ra ở thời điểm mấu chốt này. Nếu không, kế hoạch cướp đoạt chức đội trưởng của bằng hữu quyển sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế, Phương Thế Minh trực tiếp mang Ngô Vân rời đi. Cấp độ quỷ vực của hắn không thấp. Trước khi cây A-cô hoàn toàn tạo thành quỷ ốc, hắn vẫn có thể thoát thân. Sau khi hai người rời đi, tiếng khóc trong văn phòng đột ngột dừng lại. Mất đi sự ngăn cản của quỷ vực, toàn bộ văn phòng thay đổi hoàn toàn, trở thành một căn phòng quỷ dị, kỳ lạ. Căn phòng tối tăm, ánh sáng cũng không thể chiếu xuyên qua, bao trùm bởi một nỗi lo lắng khó hiểu. Nhưng mơ hồ có thể thấy, văn phòng đã biến thành phòng khách, trong phòng khách có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, chỉ lộ ra nửa thân trên. Khuôn mặt người đàn ông bị che khuất, chỉ thấy thân hình cứng đờ, bất động. Bên cạnh người này, mơ hồ có bóng dáng một đứa trẻ xuất hiện. A. Lâu sau, mơ hồ nghe thấy một tiếng nhỏ, rồi tất cả lại biến mất. Khi văn phòng khôi phục bình thường, tất cả mọi người đã biến mất, kể cả Lý Dao, chỉ còn lại mặt đất hơi lộn xộn, chứng minh những gì vừa xảy ra. Ở một nơi khác, Phương Thế Minh và Ngô Vân đã trốn về tòa nhà bình an, vào một phòng an toàn dưới tầng hầm. Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao Lý Dao lại đột nhiên biến thành quỷ? Ngô Vân hoảng hốt, vô cùng sợ hãi. Ngoài sự sợ hãi trước những gì vừa xảy ra, hắn còn lo lắng con quỷ kia sẽ truy đuổi. Mặc dù tòa nhà bình an có thể ngăn chặn linh dị, thậm chí giam cầm lệ quỷ và xây dựng phòng an toàn, nhưng hai người không thể mãi mãi trốn ở đây. Vì vậy, việc cấp bách là phải tìm cách giải quyết con quỷ Lý Giao. Phương Tổng, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao chúng ta lại bị quỷ theo dõi, hơn nữa nó đã tấn công chúng ta một lần, liệu có tấn công lần nữa không? Không thể tiếp tục như vậy, quỷ bất tử, nếu tiếp tục bị tấn công, chúng ta sẽ chết, phải tìm cách giải quyết con quỷ đó. Cần ngươi nói à? Phương Thế Minh gầm lên, trán nổi gân xanh, lần đầu tiên cảm thấy tức tối như vậy. Ngay cả khi đối đầu với Diệp Chân, hắn cũng chưa từng khó chịu như vậy. Nay lại bị một con quỷ bức lui, ngay cả mặt nó cũng không thấy, quả thực là tức đến nghẹn họng. Chương 362, bị cướp đoạt cái kéo. Tô Viễn, ta nhớ kỹ ngươi. Phương Thế Minh gầm lên trong phòng an toàn, giọng nói đầy căm phẫn. Nếu không nhờ có quỷ vực bảo hộ, với cường độ tập kích quái dị kinh khủng lúc nãy, hắn rất có thể đã chết tại chỗ. Hắn không hiểu đối phương dùng thủ đoạn gì mà tìm ra được con quỷ đó. Quả là hung tàn. Nhìn Ngô Vân bên cạnh vẫn còn khiếp sợ, Phương Thế Minh mặt mày âm trầm, trầm giọng nói, cái khoản thù này nhất định phải báo, bằng không thì, mặt mũi bằng hữu quyển đặt ở đâu. Trước kia chống lại Diệp Chân, ta cũng chưa từng chịu thiệt như vậy. Ngô Vân dần bình tĩnh lại sau khi nghe Phương Thế Minh. Đúng, đúng vậy, thù này nhất định phải báo. Ta suýt nữa chết ở đó rồi. Cảm giác như ngồi nhà, bỗng dưng có nồi từ trên trời rơi xuống. Dù mục tiêu là bằng hữu quyển, Ngô Vân cảm thấy mình bị liên lụy oan uổng. Nếu không phản kích, chẳng phải bị người cười nhạo. Nghĩ vậy, trong mắt hắn hiện lên tia phẫn nộ. Nghỉ ngơi một lát, khôi phục lại tinh thần. Việc khác, mai tính tiếp. Phòng an toàn này khá lớn, không chỉ một phòng. Bằng hữu quyển giàu có, kinh doanh nhiều năm, tự nhiên không thiếu tiền. Chọn một phòng xong, Phương Thế Minh vào nghỉ. Thấy vậy, Ngô Vân cũng chọn phòng nghỉ ngơi. Ban đêm. Đại kinh thành phố ngoài rực rỡ ánh đèn. Tô Viễn không ngủ, đang nghỉ ngơi. Theo thời gian, lúc này là 2 giờ sáng, nhưng hắn vẫn tỉnh táo. Đèn trong phòng khách tắt hết, tối om. Tô Viễn ngồi trên ghế sofa, kẻ mặt bình thản dựa lưng vào ghế mềm mại, mở mắt nhìn cảnh đêm quyến rũ ngoài cửa sổ kính. Thật đẹp. Cũng rất yên tĩnh. Mang đến cảm giác dễ chịu và tự tại. Dù là khuya, sự phồn hoa náo nhiệt của đại kinh thành phố vẫn chưa ngừng nghỉ. So với các thành phố khác, nơi này tương đối an toàn, hiếm khi xảy ra sự kiện linh dị. Tô Viễn phát hiện, không biết từ bao giờ, chính mình đã có những thay đổi đặc biệt. Những thay đổi này rất nhỏ, khó nhận ra. Rõ ràng nhất là giấc ngủ ít đi, ăn cũng ít hơn. Trước kia hắn là một kẻ nghiện ăn, giờ thì không còn ham muốn ăn uống nữa. Cả cảm xúc cũng ít biến động hơn. Tất cả đều do ảnh hưởng của lệ quỷ. Trong bóng đêm, Tô Viễn tỉnh táo tự vấn, ngồi yên lặng như một con sói già cô độc nghỉ ngơi. Như đang chờ đợi điều gì, hoặc như đang ngủ, thi thoảng phía sau hắn có một bóng nhỏ di chuyển, như đang lang thang, hoặc cảm nhận được điều gì đó, có vẻ bồn chồn. Đó là Toshio, Tô Viễn thả nó ra. Vì ở đây có nhiều người ngự quỷ, Toshio cảm nhận được quỷ trong người họ, nên mới có phản ứng như vậy. Dĩ nhiên, có lẽ những người ngự quỷ khác cũng cảm nhận được điều gì bất thường, nhưng Tô Viễn không quan tâm. Thời gian yên tĩnh trôi qua, như tính mạng đang dần tàn lụi. Trong khi Tô Viễn nghỉ ngơi tại khách sạn Bình An, Phương Thế Minh lặng lẽ rời khỏi phòng an toàn, đến văn phòng của bằng hữu quyển trong tòa nhà Bình An. Tòa nhà Bình An cũng là một trong những tài sản của bằng hữu quyển, không phải tất cả, nhưng ít nhất chiếm một phần. Rời phòng an toàn, Phương Thế Minh không bị lệ quỷ tập kích, càng củng cố tin tưởng hắn là Tô Viễn ra tay. Hận thù trong lòng càng sâu sắc. Nếu là sự kiện linh dị tự nhiên, khi hắn ra khỏi phòng an toàn, lệ quỷ đã phải đuổi theo. Nhưng hôm nay không có, và Phương Thế Minh đã nghe ngóng, đại kinh thành phố hôm nay ngoài sự kiện linh dị chưa được giải quyết, 2 ngày nay không có sự kiện linh dị khác xảy ra. Vậy đây là một cuộc tấn công có chủ đích, được lên kế hoạch từ lâu. Nghĩ vậy, sắc mặt hắn âm lãnh bước về phía văn phòng trong tòa nhà Bình An. Vào văn phòng, hắn mặt không cảm xúc ngồi trước bàn làm việc, châm một điếu xì gà. Điếu này nối tiếp điếu khác, nhanh chóng tạo nên màn khói mù trong văn phòng. Nếu người quen của hắn thấy, chắc sẽ ngạc nhiên, vì hắn ít khi hút thứ này. Không phải sợ tổn thương sức khỏe, dù sao thân thể hắn không phải người thường. Tổn hại do hút thuốc, đối với người ngự quỷ, gần như không có ảnh hưởng. Vì ở cao ốc, văn phòng rất lạnh, lại tối mờ, vì hắn không bật đèn, giờ này công nhân đã tan tầm, nên xung quanh rất yên tĩnh. Không biết ngồi trong văn phòng tối bao lâu. Đột nhiên, Phương Thế Minh cử động. Hắn chậm rãi lấy ra một chiếc hộp từ trong người. Hộp không lớn, chỉ lớn hơn điện thoại chút ít, màu vàng rực rỡ, vì làm bằng vàng. Chỉ có vàng mới có thể ngăn chặn mọi thứ linh dị, đây là tri thức trong giới linh dị. Hộp được hàn kín, không có khe hở. Nên mở hơi khó khăn. Phương Thế Minh lấy ra một con dao nhỏ, tìm một đường rạch dọc theo hộp, chiếc hộp vàng kín mít mới được mở ra. Vừa mở ra, văn phòng tối mờ bỗng trở nên lạnh lẽo, không khí tràn ngập mùi hôi thối nhàn nhạt. Như thứ gì đó thối rữa. Trong hộp là một chiếc kéo. Chiếc kéo rất cũ, không phải kiểu hiện đại. là kiểu thời dân quốc, không biết đã bị chôn vùi trong bùn đất bao lâu, trên đó có những vết bẩn đen không thể tẩy sạch, không rõ là vết kỹ hay dính phải thứ gì đó không nên dính. Kỳ lạ nhất là cán kéo, quấn quanh những lọn tóc đen rậm rạp, vài sợi tóc thậm chí còn dính da đầu. Mùi hôi thối dường như phát ra từ đây. Kéo quỷ. Phương Thế Minh gọi nó như vậy, đơn giản và chính xác, vì hắn lấy được nó từ trên người một con quỷ trong một sự kiện linh dị. Không ngờ lại phải dùng đến thứ này. Hắn cau mày, giữa hai hàng lông mày là vẻ kiên kỵ. Vì việc sử dụng chiếc kéo quỷ này có vài điều kiên kỵ, không thể tùy tiện sử dụng, nên hắn luôn cất trong hộp vàng, mang theo bên mình. Nhưng là... Nghĩ đến hành động của Tô Viễn, Phương Thế Minh lập tức vẻ mặt dữ tợn, từ vẻ ngoài nho nhã lịch sự lập tức biến thành ma quỷ. Là ngươi ép ta đấy, Tô Viễn. Chết dưới lưỡi kéo quỷ, cũng là vinh hạnh của ngươi. Nói xong, Phương Thế Minh lấy ra từ ngăn kéo một chồng hồ sơ dày cộp. Đây là hồ sơ của những người ngự quỷ gần đây đến Đại Kinh thành phố, do Bằng Hữu Quyển chuẩn bị. Mục đích là để chọn lựa những người ngự quỷ có thể dùng để thu phục, để họ ủng hộ mình trong cuộc họp tổng bộ, tranh giành chức đội trưởng kế nhiệm. Trong đó có hồ sơ Dương Gian, dù sao hắn là người phụ trách Đại Xương thành phố, lại có kinh nghiệm xử lý sự kiện linh dị, ai cũng thấy là nhân tài hiếm có, nên đương nhiên nằm trong tầm ngắm của Bằng Hữu Quyển. Tô Viễn cũng không ngoại lệ, hồ sơ của hắn cũng có, ghi lại chi tiết thông tin và dữ liệu. Nhưng nội dung không nhiều, vì hắn thường xuyên xuất hiện bất ngờ, khó tìm được thông tin hữu ích. Phương Thế Minh chậm rãi lấy ra một tấm ảnh của Tô Viễn từ hồ sơ, nhìn nụ cười trên ảnh, không khỏi tức giận trong lòng. Nụ cười đó, như đang chế giễu hắn. Làm hắn muốn băm vằm đối phương ra thành từng mảnh. Nhưng hiểu rõ bản thân, Phương Thế Minh biết không dễ giết Tô Viễn. Với những thủ đoạn khó lường và tình huống gặp phải chiều nay, nếu đối đầu trực tiếp, ai sống ai chết khó nói. Thậm chí nếu giết được hắn, cũng sẽ bị hắn kéo đến tình trạng lệ quỷ sống lại, cuối cùng cùng chết. Nhưng lại không giết được. Người này đã đe dọa đến mình, thậm chí cả Bằng Hữu Quyển, lại không hề có vẻ thù địch, không hề gây khó dễ. Hắn hiểu rõ lý do, dù chỉ là người thường, nhưng đầu óc và thái độ không tệ, bình thường tuyệt đối không dám trêu chọc người ngự quỷ, khiến họ tức giận ra tay, huống chi cô ta còn có ý mời chào. Nhưng Tô Viễn lại ra tay với cô ta, không cho lối thoát, bình thường dù không nhận lời mời, cũng sẽ để lại đường sống cho người thường. Nhưng Tô Viễn không làm vậy, chứng tỏ hắn đã sớm có ác ý với Bằng Hữu Quyển, không có ý hòa giải. Dù không biết Bằng Hữu Quyển đắc tội Tô Viễn ở đâu, nhưng hành động trả thù này đã chạm đến điểm mấu chốt của Phương Thế Minh. Nên thái độ của hắn rất kiên quyết, không hề dao động, dù phải mạo hiểm bị lệ quỷ tập kích lần nữa, cũng phải dùng kéo quỷ giết Tô Viễn. Nhìn chiếc kéo quỷ trong hộp, ánh mắt Phương Thế Minh hơi chuyển động, không trực tiếp dùng kéo, mà dùng bút lông viết hai chữ lên ảnh Tô Viễn. Tô Viễn. Tên thật, ảnh chụp, đây là cách kích hoạt quy luật giết người của kéo quỷ. Ít nhất Phương Thế Minh là khám phá ra như vậy. Vì vậy, thứ này rơi vào tay người, nguy hiểm hơn nhiều so với rơi vào tay quỷ. Bằng không, Phương Thế Minh đã không lấy được thứ linh dị này từ trên người quỷ. Vận mệnh xoay vần, ngươi ôm thù lớn với Bằng Hữu Quyển như vậy, lại không muốn gia nhập chúng ta, vậy thì chết đi, không được phép trở thành trở ngại. Không chút do dự, hắn cởi bỏ găng tay luôn mang, lộ ra đôi bàn tay đáng sợ, bàn tay như trên xác chết, da nâu đen dính chặt vào xương, thịt đã biến mất hết, nhìn rất đáng sợ. Nhưng dù bàn tay đã như vậy, vẫn có thể sử dụng, vẫn hoạt động được. Phương Thế Minh cầm lấy kéo quỷ. Lập tức, xung quanh tối sầm lại, cả văn phòng chìm trong bóng tối. Tích tách, tích tách. Âm thanh nhỏ giọt nước vang vọng xung quanh, mùi hôi thối trong không khí càng nồng nặc hơn, lại kèm theo mùi máu tươi đậm đặc. Kỳ lạ nhất là, trong bóng tối sâu thẳm, nhiều bóng đen lay động, dần dần thành hình, trở thành vô số xác chết. Xác chết không hoàn chỉnh, thiếu tay, thiếu đầu, thiếu chân. Nhưng những bóng đen kỳ dị đó lại không ngừng lại gần Phương Thế Minh. Phương Thế Minh như không thấy, một tay cầm kéo quỷ, một tay cầm ảnh Tô Viễn. Nhưng lúc này, ảnh như bị dính trên bàn, ánh mắt hắn hơi động, nhìn về phía bàn, thấy trên bàn dường như có một tấm da người, bao phủ cả mặt bàn lớn, máu không ngừng chảy ra từ da người, dính chặt ảnh chụp. Không những vậy, khi hắn định cầm ảnh, Tô Viễn trong ảnh như giật giật mắt, nhìn về phía hắn. Khủng bố, âm trầm, lại quỷ dị. Thấy vậy, Phương Thế Minh vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lời nguyền của kéo quỷ sao? Hay là Tô Viễn có vấn đề? Nhưng dù sao, đã dùng đến kéo quỷ, không thể dừng lại. Đối mặt tình huống quỷ dị trong văn phòng, Phương Thế Minh vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không hề động tâm, vẫn cứ làm việc của mình. Hắn tin tưởng dù đây là lời nguyền của kéo quỷ, nhưng lời nguyền này không thể làm gì hắn. Khi hắn đặt kéo xuống tấm ảnh có tên Tô Viễn, tấm ảnh ban đầu sắc nét giờ phút này bỗng trở nên cổ xưa, một lớp bóng đen phủ lên trên, sắc thái tươi đẹp dường như đang nhanh chóng biến mất. Nhưng cảnh tượng khủng khiếp xảy ra. Kéo vừa đặt xuống, Tô Viễn trong ảnh như thực sự sống lại, trực tiếp nhìn về phía Phương Thế Minh ngoài ảnh. Nhưng kinh khủng hơn còn ở phía sau, chưa đợi Phương Thế Minh cắt xong, Tô Viễn trong ảnh đột nhiên đưa tay ra, chụp về phía Phương Thế Minh. Đồng thời, trong văn phòng, bên cạnh Phương Thế Minh đột nhiên xuất hiện một đôi tay quỷ dị, những bàn tay đó lạnh như băng, cứng ngắc, trực tiếp bắt lấy cánh tay hắn. Một đám người như hư ảo xuất hiện bên cạnh hắn. Những người đó có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đều im lặng, vặn vẹo hư ảo, như sắp biến mất, rõ ràng không phải người sống, cũng không phải người chết, mà là một sự tồn tại khó hiểu. Nếu Tô Viễn hoặc Dương Gian ở đây, có lẽ nhận ra một người quen trong những người hư ảo đó. Triệu Khai Minh. Đây là năng lực dán giấy nguyện vọng. Chương 363, Nguyên do. Đôi mắt Phương Thế Minh nheo lại mạnh mẽ, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì xảy ra thì đã có người chộp lấy hắn. Ngay lập tức, một luồng hàn khí chưa từng có xâm nhập thân thể hắn. Chết tiệt! Sao lại thế này? Lúc này, Phương Thế Minh vừa sợ vừa giận, hắn không hiểu nổi. Trong tình huống này, liệu có phải do lời nguyền của con dao quỷ bùng phát? Hay là do Tô Viễn, một sinh vật kỳ dị khó hiểu nào đó, đã nhận ra hành động tấn công của hắn? Nên đã dùng một loại phép thuật nào đó phản kháng lại. Tên này quá bí ẩn, dường như đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Phương Thế Minh chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như vậy khi đối đầu với những người điều khiển quỷ khác. Ngay cả khi giao chiến với Diệp Chân trước đây cũng không như thế này. Diệp Chân tuy khó đối phó, nhưng không đến mức quỷ dị như vậy. Chết tiệt! Chết tiệt! Sao tên kia không chịu chết đi cho xong? Trong lòng Phương Thế Minh tràn đầy ác ý, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn phân tâm. Bởi vì sơ sẩy một chút, rất có thể Tô Viễn chưa chết, mà người chết tiếp theo sẽ là hắn. Không chút do dự, hắn vận dụng quỷ vực, muốn ngăn cản những thứ quỷ dị này. Xung quanh lập tức nổi lên một cơn gió lạnh lẽo. Gió này như tiếng thì thầm của lệ quỷ bên tai, khiến người ta sởn gai ốc. Trong gió còn mang theo một mùi hôi thối nồng nặc, khiến người buồn nôn. Nhưng khi cơn gió lạnh thổi lên, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Những bóng người mờ ảo kia vẫn không hề bị ảnh hưởng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Quỷ vực đã mất tác dụng. Sao có thể? Thấy cảnh tượng đó, Phương Thế Minh không khỏi kinh hãi, đòn tấn công quỷ dị này hiển nhiên không phải đùa, thậm chí cả quỷ vực cũng vô hiệu. Hơn nữa, đòn tấn công quỷ dị này không phải chuyện đùa, khi bị những bàn tay mờ ảo đó tóm lấy, cảm giác lạnh lẽo và thấm thía khiến người ta dựng tóc gáy. Điều khủng khiếp nhất là quỷ vực bị ảnh hưởng, trở nên không ổn định. Những con quỷ trong người hắn bị kìm nén. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Phương Thế Minh nổi giận. Những bóng người mờ ảo ấy duỗi tay ra như thể xuyên thấu thân thể hắn. Tàn phá không thương tiếc. Hắn có thể cảm nhận được, những bàn tay đó như đang di chuyển trong người hắn, sờ mó. Dọc thực quản. Qua yết hầu. Sờ phổi hắn. Nắm lấy gan hắn. Xé nát tim hắn. Vặn vẹo thận hắn. Đánh vào dạ dày hắn. Đâm vào lá lách hắn. Ngũ tạng lục phủ, không chỗ nào được yên. Miệng hắn bị bịt kín, không nói được lời nào, những thứ quỷ dị đó tùy ý phá hoại thân thể hắn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Không. Chúng đang tìm kiếm những con quỷ trong người hắn. Những bàn tay mờ ảo tuy trong suốt, nhưng lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể kháng cự. Nếu tiếp tục, hắn thật sự sẽ chết dưới đòn tấn công quỷ dị này. Nếu chết như vậy, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả giới điều khiển quỷ. Một tổng giám đốc của Bằng Hữu Quyển, đang xử lý đối thủ trong công ty, lại bị đối thủ giết chết một cách khó hiểu. Nhưng những người chưa từng trải qua sẽ không bao giờ hiểu được sự tuyệt vọng của đòn tấn công quỷ dị này. Phương Thế Minh cố gắng ngăn cản, kháng cự, nhưng đều vô ích. Sự xâm nhập quỷ dị này thật đáng sợ, linh lực của hắn bị kìm nén, mọi mặt đều bị hạn chế, ngay cả cầu cứu cũng không được, những bàn tay mờ ảo ấy xâm nhập mọi nơi trên cơ thể, đây gần như là không thể ngăn cản, không ai có thể ngăn chặn được đòn tấn công cấp độ này. Đã mất linh lực, không còn lệ quỷ. Người điều khiển quỷ cũng chẳng khác gì người thường. Chỉ dựa vào sức mạnh của người thường thì làm sao có thể chống lại lời nguyền này. Dưới sự xâm nhập của lời nguyền, thân thể hắn bắt đầu vặn vẹo không ngừng, bị xé rách. Nhưng điều kỳ lạ là, không hề có máu chảy ra. Với thương thế hiện tại của hắn, nếu là người thường, chắc đã chết từ lâu, nhưng hắn vẫn còn sức dãy dùa. Đúng rồi. Con dao. Ta còn có con dao quỷ. Trong lúc dãy dùa, Phương Thế Minh chợt nhớ ra con dao quỷ dị kia vẫn còn trong tay, lúc này hắn không còn quan tâm nhiều nữa, cũng chẳng thèm nghĩ xem sự thay đổi này có phải do con dao quỷ gây ra hay không. Ngay cả lời nguyền của con dao quỷ cũng không quan tâm, hắn trực tiếp thay đổi cách làm, muốn cắt đứt những cổ tay mờ ảo kia. Nhưng sự thật thường không như ý muốn. Bởi vì lúc này, Tô Viễn trong bức ảnh dường như đã hoàn toàn sống lại. Trên mặt hắn là nụ cười cứng đờ, lạnh lẽo, lại có phần quỷ dị. Bàn tay từ trong bức ảnh thò ra, thẳng hướng con dao quỷ trong tay Phương Thế Minh. Tựa như muốn cướp đoạt. Ngay sau đó, hành động cắt đứt những bàn tay mờ ảo kia của Phương Thế Minh bị dừng lại đột ngột. Phần đầu nhọn của con dao bị bàn tay thò ra từ bức ảnh giữ chặt, lực đạo mạnh mẽ, gần như bị cướp mất. Phương Thế Minh mở to mắt, đầy giận dữ, đầy bất mãn, lúc này hắn không hề sợ hãi, chỉ là không hiểu. Rốt cuộc là vì sao? Từ cuộc tấn công của Lý Giao, rồi đến việc sử dụng con dao quỷ, gặp phải đòn tấn công của lời nguyền khó hiểu, cuối cùng là mục tiêu trong bức ảnh cũng xuất hiện dị thường. Rốt cuộc là vì sao? Hoàn toàn vô lý. Bởi vì trước đây khi sử dụng con dao quỷ, chưa từng xảy ra tình huống này. Chỉ có lần này mới xuất hiện dị thường. Mọi chuyện nhìn thì có vẻ trùng hợp, nhưng không ai là kẻ ngốc, nhất là Phương Thế Minh. Hồ sơ của Tô Viễn, hắn từng xem qua, có thể nói, từ khi hắn trở thành người điều khiển quỹ đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu chuyện, phát triển nhanh như vậy. Nhưng điều duy nhất có thể khẳng định là, trước đây, người của Bằng Hữu Quyển chưa từng đắc tội với hắn. Vậy, một người chưa từng đắc tội với thế lực của hắn, tại sao lần đầu gặp mặt lại có ác ý lớn như vậy? Chỉ có một lời giải thích. Mọi chuyện đều do Tô Viễn điều khiển, mục tiêu từ đầu của hắn chính là hắn. Không, hay nói đúng hơn là con dao trong tay hắn. Hắn đã biết được bằng cách nào đó rằng hắn có vật phẩm linh dị như vậy, nên mới nảy sinh lòng tham, nên mới có hành động này. Để khiêu khích hắn, để hắn sử dụng con dao quỷ. Nên mới tấn công Bằng Hữu Quyển dữ dội và khủng khiếp như vậy. Mỗi đòn đánh đều nhanh gọn và chính xác, không cho người ta kịp phản ứng, giống như một sự kiện linh dị cấp S thực sự tấn công, không ai có thể đối phó. Tô Viễn. Phương Thế Minh nhúc nhích yết hầu, mắt tràn đầy phẫn nộ, dường như muốn gầm lên giận dữ. Nhưng âm thanh chưa kịp phát ra, thì có thứ gì đó trên người hắn bị đôi bàn tay mờ ảo và trong suốt kia rút ra. Hắn đã chết. Chết dưới sự tấn công linh dị của bút quỷ và giấy ước nguyện. Chương 364, Trảm Thảo Trừ Căng. Phương Thế Minh chết rồi, hết thảy dị trạng trên người hắn đều biến mất. Những bóng người hư ảo, những lời nguyền bị cắt đứt từng hiện ra nhờ con dao gamma quái kia, tất cả đều tan biến vào khoảnh khắc Phương Thế Minh lìa đời. Kỳ lạ thay, Phương Thế Minh tuy đã chết, xác nằm ngay đây, nhưng lệ quỷ không hề sống lại, thậm chí không một chút động tĩnh. Tựa như trong thân thể hắn chẳng hề có quỷ. Nhưng chẳng ai hay biết, lúc này trong văn phòng chỉ có một mình Phương Thế Minh, tự nhiên không có ai khác chứng kiến. Lần này, vì không có trở ngại, rất dễ dàng, con dao gamma quái đáng sợ kia đã bị Tô Viễn trong tấm ảnh tóm gọn. Ngay sau khi lấy được con dao, để Tô Viễn ấy rút tay lại, con dao găm và tấm ảnh cùng khôi phục nguyên dạng, không còn hiện tượng quỷ dị nào. Còn con dao găm đoạt được từ tay Phương Thế Minh thì đã biến mất không dấu vết. Một bên khác, Tô Viễn vốn chìm trong giấc ngủ vô thức, chậm rãi mở mắt. Không biết từ lúc nào, trên bàn đột nhiên xuất hiện một vật. Nhìn hình dáng, đó là một chiếc kéo. Chiếc kéo cũ kỹ, không phải kiểu dáng hiện đại, trên cán cuốn đầy những lọn tóc đen rậm rạp, vài sợi tóc thậm chí còn dính cả da đầu. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến người buồn nôn. Nhưng trước vật quỷ dị ấy, Tô Viễn không hề tỏ vẻ ghê tởm, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Đây là con dao găm ma quái. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu, Phương Thế Minh quả nhiên sa bẫy. Tên Bằng Hữu Quyển, kẻ chuyên điều khiển quỷ, luôn kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, nên mới xảy ra chuyện này. Đây là một kế hoạch tỉ mỉ, Tô Viễn đã tính toán kỹ lưỡng. Hắn tách một phần lời nguyền, mượn thân xác Lý Giao tạo ra một lệ quỷ tấn công Phương Thế Minh. Nếu thành công, thế thân mà Phương Thế Minh dùng chắc chắn sẽ chết. Kể cả tấn công thất bại, hành động này cũng đủ chọc giận hắn. Đối mặt sự khiêu khích trắng trợn ấy, đừng nói là kẻ điều khiển quỷ, kể cả người thường cũng sẽ phản ứng mạnh mẽ, huống chi là kẻ điều khiển lệ quỷ, lại còn chịu ảnh hưởng bởi linh dị của nó. Đây là hành động khiêu khích trắng trợn. Trước hành động này, Phương Thế Minh, tổng giám đốc Bằng Hữu Quyển, tất nhiên sẽ đáp trả mạnh mẽ. Vấn đề là, Đại Kinh Thành, với tư cách là trụ sở chính, không nói những thứ khác, chỉ riêng cuộc đấu tranh giữa những kẻ điều khiển quỷ thôi cũng tuyệt đối không được phép. Dù sao, người không phải lệ quỷ. Lệ quỷ chỉ tuân theo quy luật giết người, còn người một khi lên tay, sự phá hoại gây ra sẽ lớn hơn lệ quỷ nhiều lần. Thêm nữa, có một nguyên nhân rất quan trọng, Tô Viễn cũng không phải là loại dễ bắt nạt, một khi xung đột, có thắng hay không là chuyện khác. Tệ hơn, có thể cả hắn cũng bị cuốn vào, bị ép phải đối mặt với sự sống lại của lệ quỷ. Đó không phải điều Phương Thế Minh muốn. Vậy chỉ còn một cách, trực tiếp dùng năng lực quỷ dị của con dao găm để loại bỏ mục tiêu. Vì đã xem nguyên tác, biết nội tình, Tô Viễn có thể khẳng định 100%, sau khi hắn tấn công, Phương Thế Minh nhất định sẽ dùng con dao găm để giải quyết hắn. Đó chính là điều hắn muốn. Vì hắn đã dùng bút quỷ và giấy ước nguyện để thực hiện nguyện vọng, chỉ thiếu một cơ hội. Thông thường, con dao găm bị Phương Thế Minh cất trong hộp vàng, để ngăn chặn lời nguyền đáng sợ. Và ngăn cản linh dị, đồng thời cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nguyện vọng. Vì vậy Tô Viễn mới hành động như vậy, mục đích là để Phương Thế Minh dùng con dao găm. Đó mới là cơ hội tốt nhất để hắn thu được con dao. Nay đã đạt được ước muốn, không uổng phí công sức của hắn. Vì ệ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tô Viễn ở trong tối, Phương Thế Minh ở ngoài sáng, bị người tính kế lâu như vậy, hắn thua cũng không ngoan. Tuy nhiên, Tô Viễn cũng biết, Phương Thế Minh rất có thể không chết, chỉ là tình trạng không tốt, bỏ trốn mà thôi. Cho nên việc phải làm triệt để, chuyện e lật thuyền trong mương e hắn không muốn, Trảm Thảo phải trừ tận gốc. Tô Viễn không muốn bị người lén tính kế nữa. Không chút do dự, hắn cầm lấy chiếc kéo quỷ dị trên bàn. Tức thì, bóng tối xung quanh đột ngột sâu thẳm, một sự lạnh lẽo khó tả ập đến. Tích tách, tích tách. Dường như có tiếng nước nhỏ dọc quanh quẩn, không khí có mùi hôi thối và mùi máu tanh nồng nặc. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, trong bóng tối, những bóng đen lay động, dần dần thành hình, biến thành vô số xác chết. Những xác chết không nguyên vẹn, thiếu tay, thiếu đầu, thiếu chân. mọi thứ khủng khiếp bắt đầu hiện ra. Tô Viễn biết, đây không phải lệ quỷ thực sự, mà là quy luật giết người của lệ quỷ. Nói cách khác, đây là những lời nguyền còn sót lại sau khi con dao găm cắt đứt. Sử dụng con dao găm phải trả giá đắt, vì lời nguyền bị cắt đứt không biến mất, mà lưu lại trên con dao, trong quá trình sử dụng, rất dễ nhiễm phải lời nguyền trước đó, dẫn đến bị lệ quỷ khác tấn công. Những lời nguyền Tô Viễn thấy, mỗi lời nguyền đại diện cho một lệ quỷ. Nếu nhiễm phải, có nghĩa là sẽ bị một lệ quỷ theo dõi. Trừ khi may mắn, lời nguyền nhiễm phải là của con quỷ đã bị giam giữ. Nếu không, chỉ cần con lệ quỷ đó còn tồn tại, bất kể ở đâu, nó sẽ tìm đến giết người. Đây chính là sự linh dị, khủng khiếp và khó giải quyết. Con dao găm ma quái có nhiều cách sử dụng, chỉ tính những thông tin hiện tại, phương pháp Phương Thế Minh sử dụng là một loại, mượn trung gian để trực tiếp tấn công mục tiêu, có thể bỏ qua khoảng cách, trực tiếp gây sát thương. Còn một loại là dùng trung gian mượn con dao găm để thấy những lời nguyền khó phát hiện. Lời nguyền có nhiều loại, quy luật giết người của lệ quỷ cũng là một trong số đó. Nếu bị lệ quỷ nhắm vào, dùng con dao găm có thể cắt đứt liên hệ đó, gián đoạn quy luật giết người của lệ quỷ. Còn Tô Viễn muốn làm, chính là y gậy ông đập lưng ông. Phương Thế Minh chắc chắn chưa chết, còn trốn ở đâu không quan trọng là hắn muốn dùng con dao găm để giết chết Phương Thế Minh hoàn toàn, trảm thảo trừ căn. Dĩ nhiên, không thể tự mình dùng con dao găm, nếu không sẽ bị nhiễm lời nguyền. Nhưng để Kayako làm thì được rồi. Chương 365, Phương Thế Minh chi tử, 1. Con dao ma quỷ dễ dùng đến mức nguyền rủa sẽ chuyển sang người dùng, đoạn nguyền rủa bị cắt bỏ không biến mất mà lại dính vào lưỡi dao. Do đó, cách tốt nhất là làm sạch nguyền rủa trên dao rồi mới dùng. Nhưng biện pháp này khó tìm, Tô Viễn vẫn chưa nghĩ ra cách nào để làm sạch triệt để nguyền rủa trên con dao ma quỷ. Vì vậy, hắn chọn cách khác, để quỷ dùng con dao ma quỷ. Kayako là người dùng lý tưởng nhất. Thứ nhất, quỷ không sợ bị lệ quỷ tấn công, thứ hai, bản thân lời nguyền chính là một loại quỷ. Không ai hiểu cách dùng nó hơn. Nghĩ vậy, Tô Viễn vội vã rời khỏi phòng. Không lâu sau khi Phương Thế Minh chết, tầng nào đó trong hầm của tòa nhà Bình An, bên trong một phòng an toàn. Ngô Vân đang nghỉ ngơi trong phòng thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, giật mình. Chuyện gì thế? Tiếng mở cửa là sao? Phương Tổng đang làm gì vậy? Hắn không biết Phương Thế Minh đã lén lút ra ngoài, cứ tưởng đối phương cũng như mình, đang ẩn náu trong phòng an toàn để tránh lệ quỷ tấn công. Đúng lúc đó, hắn ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Sao thế? Mùi gì đây? Chẳng lẽ quỷ lẻn vào? Ngô Vân căng thẳng. Dù không biết mùi này từ đâu ra, nhưng nếu là quỷ, thì con đường sống đã bị chặn. Phòng an toàn tuy không nhỏ, nhưng cũng chẳng rộng rãi gì, nếu quỷ vào thì như rùa trong hũ. Trốn cũng không kịp. Nghĩ vậy, hắn vội vàng ra ngoài. Ra khỏi phòng, hắn thấy cửa phòng Phương Thế Minh đóng chặt, còn một phòng kế bên mở toang. Căn phòng đó luôn bị phong tỏa, bình thường không có phép của Phương Thế Minh thì ai cũng không được vào, nên hắn không biết bên trong có gì. Nhưng hôm nay lại mở ra, chẳng lẽ Phương Thế Minh vào? Mùi hôi thối tỏa ra từ đó. Đang lúc hắn do dự có nên vào xem không thì... Trong căn phòng tối đen, một bóng người chậm rãi đi ra. Ta, chết rồi sao? Một giọng khàn đặc, trầm thấp vang vọng trong phòng an toàn. Ngô Vân, ai đó? Ai ở trong đó? Giọng này nghe không giống Phương Thế Minh. Nhưng khi bóng người hoàn toàn ra khỏi phòng, ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng rõ mặt người đó, Ngô Vân càng thêm sửng sốt. Bởi vì đó chính là Phương Thế Minh. Nhưng Phương Thế Minh này hoàn toàn khác với Phương Thế Minh mấy giờ trước. Ngô Vân nhớ rõ, mấy giờ trước Phương Thế Minh vẫn như một người sống bình thường. Chỉ là da hơi tái nhợt. Nhưng giờ đây, Phương Thế Minh bước ra từ căn phòng như một xác ướp khô gầy, đôi mắt đỏ ngầu, chiếm hết cả hốc mắt, dữ tợn và sợ hãi. Chỉ trong vài giờ, sao lại khác biệt đến vậy? Ngô Vân lập tức cảnh giác, ngươi là ai? Ngươi là Ngô Vân. Sao ngươi lại ở đây? Phương Thế Minh bước ra khỏi phòng, liếc nhìn quanh, khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt khẽ động, xem ra có chuyện lớn rồi. Bình thường, ngoài ta ra, không ai được vào phòng an toàn này, trừ phi xảy ra sự kiện linh dị không thể chống cự. Nếu vậy, thì trong phòng an toàn này chỉ có mình ngươi mới đúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Kể cả ảnh của ta đây cũng chết hết, tuy trong ảnh ta không có quỷ, nhưng vẫn dùng được một ít năng lực linh dị. Bình thường, sự kiện linh dị không làm khó được ta. Phương Thế Minh dường như mất một đoạn ký ức, không nhớ rõ chuyện gần đây. Ngô Vân nghe xong, lại nhìn bộ dạng Phương Thế Minh, lạnh sống lưng, không dám chậm trễ, thuật lại toàn bộ sự việc. Tô Viễn. Biến người thành quỷ. Tấn công các người. Khiêu khích. Nghe Ngô Vân kể lại, mắt Phương Thế Minh đỏ ngầu, dữ tợn và sợ hãi. Ha ha ha, xem ra ta ngủ quá lâu, người ta quên mất ta rồi, hoặc là tên đó là quân cờ của thế lực khác, nhằm thăm dò tình trạng hiện tại của ta. Thật to gan. Cứ tưởng ta và Diệp Chân yếu đuối dễ bắt nạt, không ngờ lại dám như vậy. Rõ ràng, Phương Thế Minh cho rằng hành động của Tô Viễn là do một thế lực nào đó phái tới để thăm dò tình trạng của hắn. hắn tuyệt đối không thể tha thứ hành động này. Hiện tại hắn đang ở một điểm mấu chốt, đây là thử thách cuối cùng. Nếu giải quyết được, hắn sẽ là người đầu tiên chế ngự quỷ, nhưng kế hoạch chưa thành đã bị Tô Viễn phá hỏng. Chúng muốn biết thì cứ cho chúng xem cho rõ. Bằng hữu quyển, hay là cái bằng hữu quyển đó, không phải chúng. Nhưng lời chưa dứt, Phương Thế Minh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy nguy hiểm, như thể bị lệ quỷ theo dõi, cái chết cận kề. Cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng xung quanh chỉ có Ngô Vân. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên, một vết cắt kỳ dị xuất hiện trên cổ hắn. Vết cắt rất lớn, rất sâu, gần như cắt đứt nửa cổ, lộ ra xương trắng và khí quản, xương gãy rõ ràng, như bị thứ gì sắc bén chặt đứt. Máu tươi phun ra, bắn lên người Ngô Vân, đầu gần như lìa khỏi thân, chỉ còn lớp da mỏng nối liền, rủ xuống. Đây là con dao ma quỷ. Khốn nạn. Tên đó lấy mất con dao. Phương Thế Minh ngã xuống đất, đầu óc choáng váng. Tấn công quá nhanh, không có dấu hiệu gì, dùng cách mà người thường không thể hiểu được để tấn công Phương Thế Minh. Nhưng kiểu tấn công này đối với Phương Thế Minh không xa lạ, vì hắn đã từng dùng nó để giải quyết đối thủ. Con dao ma quỷ chỉ mất tác dụng khi đối phó với Diệp Chân, chỉ vì tính chất đặc biệt của Diệp Chân. Giờ đây, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 366, Phương Thế Minh chi tử, 2. Tất cả xảy ra quá nhanh, không hề báo trước, khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng Phương Thế Minh phản ứng rất nhanh. Trước đó, hắn đã dùng con dao quỷ để tiêu diệt Tô Viễn. Chỉ là lúc ấy vừa tỉnh lại, nhất thời quên mất chuyện này. Nay đột nhiên gặp phải cuộc tấn công quỷ dị khó hiểu này, hắn liền nhớ ra. Con dao quỷ chắc chắn đã rơi vào tay Tô Viễn. Điều khiến hắn băn khoăn là, muốn sử dụng linh lực của con dao quỷ, ngoài việc đề phòng lời nguyền trên đó. Còn cần một điều kiện nữa, ảnh chụp của mục tiêu cùng tên thật. Ảnh chụp là vật trung gian, là quy luật giết người của con dao quỷ. Cắt bỏ ảnh chụp bằng con dao quỷ có thể gây ra lời nguyền, khiến mục tiêu bị tấn công y hệt như trong ảnh. Nhưng chỉ có ảnh chụp vẫn chưa đủ chắc chắn. Trên đời luôn có người có ngoại hình giống nhau, chỉ dựa vào ảnh chụp thì không thể hoàn toàn chính xác gây ra quy luật giết người, nên cần thêm tên của mục tiêu. Tên và ảnh chụp kết hợp lại thì gần như có thể xác định 100% thân phận mục tiêu, thực hiện đòn đánh chính xác. Điều Phương Thế Minh không hiểu là điểm này, vì dung mạo của hắn đã thay đổi, hắn hiện tại không phải là bộ dạng ban đầu, tên cũng vậy. Vậy Tô Viễn làm sao dùng con dao quỷ làm hại hắn? Hắn dùng gì làm vật trung gian để tấn công hắn? Nhưng giờ phút này không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cổ hắn chỉ còn dính lại một chút da, chưa rơi xuống, nhưng Phương Thế Minh vẫn giữ được ý thức hoàn toàn. Hắn với tay giữ lấy đầu mình. Phòng trường hợp đầu rơi xuống, đồng thời quát tháo với Ngô Vân đang ngơ ngác vì tình huống bất ngờ, ngẩn người làm gì? Mau tới giúp ta. Ngô Vân như vừa tỉnh giấc, vội vàng tới, giữ chặt cổ Phương Thế Minh. Trong khoảnh khắc, tình hình có vẻ khả quan hơn, vết thương nơi cổ rách nát ấy lại có dấu hiệu khép lại, như muốn lành lại. Khả năng sinh tồn đáng sợ của người điều khiển quỷ được thể hiện trọn vẹn lúc này. Nhưng cảm giác nguy hiểm rợn người vẫn chưa tan biến. Nhận ra tình thế không ổn, Phương Thế Minh trợn mắt. Lấy từ trong túi ra một con búp bê vải quỷ dị. Đó là con búp bê thế mạng. Hắn định dùng nó để chặn đòn tấn công tiếp theo của con dao quỷ. Sử dụng con dao quỷ phải trả giá đắt, hắn không tin đối phương có thể sử dụng liên tiếp. Nhưng chưa kịp hành động, đột nhiên, toàn bộ cánh tay con búp bê thế mạng rơi xuống đất. Ngô Vân ngơ ngác nhìn cánh tay trên mặt đất, vô thức nói, Phương Tổng, tay ngài. Lời chưa dứt, cánh tay còn lại cũng rơi xuống, kế đến là chân, mũi, mắt, tai. Ngay cả đầu cũng rơi xuống lần nữa. Lần này là nguyên vẹn, tất cả đều rơi xuống. Phương Thế Minh như một con búp bê bị xé rách, tứ chi rụng rời, vô cùng thảm thương. Nhưng điều kỳ lạ là, Phương Thế Minh vẫn không hề dùng năng lực của lệ quỷ, như thể quên mất việc điều khiển lệ quỷ của mình vậy. Phù. Đầu rơi xuống đất, Phương Thế Minh mở to mắt, chưa chết ngay, nhưng ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Sao thế này? Sao hắn lại dùng được nhiều lần như vậy? Suy nghĩ này vừa hiện lên, ý thức đã tắt ngấm. Tuy hắn còn có vài biện pháp ứng phó. Nhưng cuộc tấn công này quá quỷ dị, không thể báo trước, thời gian quá gấp, không kịp sử dụng. Nên hắn đã chết. Lần này là chết thật sự. Phương Tổng. Ngô Vân run rẩy nhìn ánh mắt trên đầu Phương Thế Minh nhanh chóng mờ dần, cảm thấy một cơn lạnh sởn gai ốc. Chết như vậy sao? Tổng Giám đốc Bằng Hữu Quyển, một trong những người điều khiển quỷ hàng đầu châu Á, lại chết lặng lẽ trong một tầng hầm ngầm không ai biết. Thật hoang đường. Chuyện gì đã xảy ra? Cuộc tấn công bất ngờ ấy là gì? Ngay cả Phương Thế Minh cũng không chống đỡ được, vậy mình thì sao? Kế tiếp có phải đến lượt mình không? Ngô Vân tuy là người của Bằng Hữu Quyển, nhưng không biết nhiều về nội tình của công ty, ví dụ như sự tồn tại của con dao quỷ. Nhưng khi ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể nặng trịch, như bị thứ gì đè lên. Không, không phải như, mà là thật sự bị đè. như có một thứ lạnh lẽo quỷ dị đè lên lưng, muốn đè bẹp hắn. Ngay lập tức, Ngô Vân không thể chống lại sức nặng ấy, cả người ngã phịch xuống đất, thân thể không thể chống đỡ, bị đè bẹp. Rắc, rắc. Hắn thậm chí nghe được tiếng xương ngực mình vỡ ra. Thân thể nặng trịch, như bị thứ gì đè lên. Đây là... Lệ quỷ sống lại. Ta bị tấn công rồi. Miệng phun ra máu tươi, Ngô Vân dãy dụa quay đầu lại, muốn nhìn thứ đè lên mình. Máu tươi chảy ra trên người hắn, tạo thành những dòng chữ kỳ lạ, chứa đựng sức mạnh linh dị giúp hắn chống lại cuộc tấn công linh dị, nên hắn chưa chết ngay lập tức khi bị lệ quỷ tấn công. Đây là một trong những lệ quỷ Phương Thế Minh điều khiển, con quỷ này thường nằm trên lưng hắn, có thể gọi là quỷ áp người, hoặc quỷ đè người. Tổng con quỷ này, người thường sẽ bị đè chết, ngay cả quỷ cũng bị áp chế. Nếu là người điều khiển quỷ chống lại con quỷ này, chỉ cần không nhúc nhích, cho dù điều khiển bao nhiêu quỷ cũng sẽ bị suy yếu đến mức độ nào đó. Quy luật giết người của nó là chiều cao. Nói cách khác, con quỷ này sẽ tấn công người cao nhất trong phạm vi nhất định. Phương Thế Minh đã chết, xung quanh chỉ còn Ngô Vân. Vì vậy, Ngô Vân chắc chắn bị con quỷ theo dõi. Đây là một lệ quỷ rất đáng sợ, nhưng không chỉ là một con quỷ Phương Thế Minh điều khiển. Ngoài con quỷ này, trong tầng hầm ngầm đột nhiên nổi lên những cơn gió lạnh, trong gió mang theo mùi hôi thối khó tả, như có một xác chết đứng ở nguồn gió. Đồng thời, thân thể bị tàn phá của Phương Thế Minh đột nhiên run rẩy và bắt đầu. Không. Cứu mạng. Ngô Vân gào thét tuyệt vọng, đáng tiếc, tất cả đều xảy ra trong tầng hầm ngầm không ai biết, bị phong kín, không ai hay biết, có lẽ rất lâu nữa mới có người phát hiện ra. Chương 367, khách sạn dị thường. Có lẽ ta đã chết rồi. Trong bóng tối, không gian chật chội, âm u khủng bố bao trùm. Tô Viễn nhìn cây A-cô dùng con dao ma quỷ cắt xé Phương Thế Minh, một thực thể mờ ảo, trong suốt trắng đen. Chỉ trong chớp mắt, Phương Thế Minh đã bị cắt thành từng mảnh, linh hồn tan nát. Tô Viễn không khỏi nảy sinh một tia ghen tị. Lệ quỷ sử dụng dao ma quỷ quả nhiên lợi hại, căn bản không cần lo sợ lời nguyền trên dao, có thể tùy ý sử dụng. Ngay cả khi bị cắt trúng, lời nguyền cũng sẽ rơi xuống kẻ gây ra, đó là lãnh địa của Sở Nhân Mỹ. Lệ quỷ muốn tập kích cây A-cô, phải xâm nhập được thôn Hoàng Sơn, ít nhất phải là cấp bậc linh dị của Mỹ Di quỷ vực, bình thường lệ quỷ thậm chí không có tư cách xâm nhập. Mà ngay cả khi lệ quỷ có tư cách xâm nhập vào quỷ vực, nó cũng sẽ phải đối mặt với Toshio, Sở Nhân Mỹ và cây A-cô ba đòn đánh mạnh, cùng với vô số vật phẩm phòng vệ của Tô Viễn. Nói cách khác, Tô Viễn hoàn toàn có thể ngồi chờ thỏ đến. Chờ lệ quỷ tự đưa đến cửa. Nghĩ vậy, tâm trạng Tô Viễn không ngờ lại tốt hơn. Lúc này, hắn cầm một cây bút, dưới ngòi bút là một trang giấy đầy chữ viết quỷ dị, mực còn chưa khô. Đây là nguyện vọng hắn đã cầu xin từ quỷ bút. Ngự quỷ người không dễ giết, vì khống chế lệ quỷ, sinh mệnh của nhiều ngự quỷ người đã biến đổi quá dị. Những thương tích chí mạng đối với người thường, trên người ngự quỷ người lại không nhất thiết gây chết người, cho nên sinh mệnh lực của ngự quỷ người rất mạnh mẽ, dường như nhiễm phải một chút đặc tính bất tử của lệ quỷ. Nhưng đáng tiếc, đặc tính này không hoàn hảo. Ngự quỷ người bình thường đều vậy, huống chi là những ngự quỷ người viết. Phương Thế Minh khống chế bao nhiêu lệ quỷ là điều không ai biết, nhưng xét thấy hắn có thể giao chiến với Diệp Chân, thực lực hiển nhiên không thể xem thường. Nói là ngự quỷ người viết nhất nước cũng không đủ, để đạt được tình trạng này, chắc chắn hắn có nhiều thủ đoạn ứng phó nguy cấp hoặc bảo vệ tính mạng. Cho nên, chỉ dựa vào dao ma quỷ một lần muốn giết hắn, gần như là không thể. Dù sao dao ma quỷ không phải rìu, rìu đủ lớn, có thể trực tiếp chém người thành hai khúc, nhưng cái kéo thì không được. Vì vậy, Tô Viễn không hề hy vọng dùng dao ma quỷ một lần có thể giết chết hắn. Mà là dự định đánh nhiều lần, nhưng trước đó, phải đảm bảo hắn không có khả năng phản kháng. Cho nên, hắn không chút do dự mà sử dụng linh dị phẩm thứ hai. Quỷ bút. Vì lần này không có giấy cầu nguyện, nguyện vọng Tô Viễn cầu xin cũng không quá mức. Hắn chỉ cầu hai điều. Một là Phương Thế Minh trong vòng 10 giây sẽ quên bản thân có thể sử dụng năng lực của lệ quỷ, quên việc mình đang khống chế lệ quỷ. Hai là Phương Thế Minh sẽ chết dưới dao ma quỷ. Trực tiếp cầu nguyện khiến lệ quỷ Phương Thế Minh khống chế bị kìm hãm, nguyện vọng này không chắc thành công. Mức độ khống chế lệ quỷ của Phương Thế Minh rất khủng khiếp, trong nguyên tắc, khi Dương Gian và Phương Thế Minh giao chiến, lý ra hắn có thể áp chế ba con quỷ, nhưng gần như chỉ kìm hãm được một con trên người đối phương. Vì vậy có thể thấy, nếu trực tiếp cầu nguyện khiến lệ quỷ đối phương bị kìm hãm, không thể sử dụng năng lực, đồng nghĩa với việc khiến quỷ bút đấu với tất cả lệ quỷ trên người Phương Thế Minh. Nguyện vọng này chưa chắc thực hiện được. Thậm chí, nếu có thể thực hiện, thời gian bị trì hoãn đến bao giờ thì không biết. Cho nên Tô Viễn chuyển hướng, lựa chọn tấn công Phương Thế Minh, như vậy không liên quan đến lệ quỷ, độ khó giảm nhiều. Đó cũng là lý do tại sao Phương Thế Minh khi bị tấn công, chỉ giận dữ mà không sử dụng năng lực linh dị. Thêm vào đó nguyện vọng thứ hai, hắn chắc chắn chết. Ngàn kế cũng không bằng một kế phòng bị bất ngờ, từ đầu đến cuối, Tô Viễn đều ẩn nấp trong bóng tối, thủ đoạn quỷ dị, đáng sợ, không ai ngờ hắn có quỷ bút. thiên thời địa lợi nhân hòa đều nằm về phía Tô Viễn, lại là người biết trước cốt truyện, Phương Thế Minh thua không oan. Thủ lĩnh đã chết, những người khác không đáng lo. Tiếp theo, là xem tổng bộ phản ứng thế nào sau khi nhận được tin tức. Nghĩ vậy, Tô Viễn rời khỏi căn nhà ma ám. Để trực tiếp giải quyết Phương Thế Minh, giá phải trả không hề nhỏ, ít nhất kho đồ linh dị của hắn không còn nhiều, đều tiêu hao cho quỷ bút. Lấy của dê để bồi thường dê, phải tìm cách bù đắp lại. Nhưng sau khi ra khỏi quỷ vực, Tô Viễn phát hiện tình hình có vẻ không ổn. Không biết từ khi nào, không khí xung quanh trở nên ẩm ướt lạnh lẽo, rất khó chịu, như bị nhốt trong thùng kính, khó thở. Đèn tắt ngòm, bóng tối lạnh lẽo, càng làm tăng thêm cảm giác ẩm ướt, trên tường liên tục xuất hiện bọt nước, mùi nấm mốc bốc lên. Phanh. Đúng lúc đó, đột nhiên có tiếng súng, không phải một tiếng mà là nhiều tiếng liên tiếp. Sau đó là tiếng còi báo động. Có người gây rối trong khách sạn. Tô Viễn nheo mắt, nhưng không để tâm. Ngự quỷ người muốn gây rối thì tùy, miễn đừng đến gây chuyện với hắn là được. Sau đó hắn đến bên giường, nằm xuống, ngủ. Nhưng chưa được vài phút, điện thoại vệ tinh reo lên, Tô Viễn mở mắt, phớt lờ, một bàn tay nhỏ màu xanh nâu vươn ra, trực tiếp cúp máy. Là Toshio. Tô Viễn dành cho nó một ánh mắt tán thưởng, dù biết Toshio rất có thể không hiểu. Dù sao, cũng được yên tĩnh một lúc. Nhưng hắn vui mừng quá sớm, vì không lâu sau, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa. Lần này Tô Viễn không mở cửa, cửa tự động mở ra. Trương Lôi, với vẻ mặt cứng đờ ban ngày, đứng ở cửa, cười quái dị nhìn hắn, Tô Viễn, có chuyện rồi, sao tôi lại thấy anh ở đây? Lời chưa dứt, hắn nuốt câu nói tiếp theo xuống bụng. Vì hắn nhìn thấy một con quỷ, một con lệ quỷ mặc áo quan đen, da đen như than chì, cao bằng đứa trẻ 8-9 tuổi, đôi mắt đen không thấy đồng tử lại mang vẻ hung dữ, tuy nhỏ nhưng sự đáng sợ không phải giả. Một con quỷ thực sự. Trương Lôi lập tức đứng sững tại chỗ, đồng tử co lại, tóc gáy dựng đứng, không biết phải làm sao. Chương 368, ra tay có điều kiện. Thấy cảnh tượng ấy, Trương Lôi hối hận không kịp. Hắn không nên lỗ mãng mở cửa phòng Tô Viễn, giờ đây tiến thoái lưỡng nan. Hắn bị lệ quỷ ăn mòn quá sâu, tư duy lệch lạc. Người bình thường tuyệt đối không dám tùy tiện mở cửa phòng người khác trong tửu điếm, nhất là phòng của một ngự quỷ sư. Giờ đây, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Hắn sợ sơ sẩy dẫn đến lệ quỷ sát người. Thật không ngờ, phòng Tô Viễn lại giấu một con lệ quỷ thực sự. Hình như nhận ra nụ cười cứng đờ trên mặt mình, Trương Lôi thấy con lệ quỷ dáng vẻ trẻ con ấy bỗng cong khóe môi, nở nụ cười quái dị, hoang đường và đáng sợ. Nó đang cười với ta sao? Nó đang bắt chước ta sao? Không. Chắc chắn là điềm xấu. Trương Lôi da đầu tê dại, tim đập thình thịch, cho rằng mình gặp phải điềm xấu nào đó, muốn vận dụng năng lực thì nghe Tô Viễn nói. Không tôn trọng sự riêng tư của người khác, cứ xông vào như vậy không phải thói quen tốt. Trương Lôi không nghe ra Tô Viễn có vẻ gì, càng thêm bất an. Hành động của hắn tuy lỗ mãng, nhưng chưa đến mức phải chết chứ. Xin lỗi, là ta sơ suất. Tử điếm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổng bộ sai ta đến xử lý, nên tiện thể báo cho ngài. Tô Viễn không nói gì, nhìn Toshio, tên này lập tức đi vào trong chăn và biến mất. Người thông minh chết vì nói nhiều, ngài hiểu ý ta chứ. Dù Toshio bị người phát hiện, đối với Tô Viễn hiện giờ cũng không quan trọng. Chuyện này gần như đã không còn là bí mật, ít nhất những người chú ý đến hắn đều biết. Nhưng biết một chuyện và công khai tuyên dương là hai chuyện khác nhau. Trương Lôi nghiêm mặt, để ta hiểu rồi, ta không thấy gì cả, sẽ không nói lung tung. Tô Viễn mới hài lòng, vì vậy giờ tình hình thế nào? Có một ngự quỷ sư bị rối loạn tinh thần, nổ súng giết một nhân viên phục vụ, đang ở trạng thái nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gây án. À, rối loạn tinh thần à, là bị lệ quỷ sống lại hành hạ không chịu nổi sao? Buổi tối là lúc ngự quỷ sư yếu nhất, ý chí buông lỏng khiến bệnh lệ quỷ sống lại càng trầm trọng, đây là cái giá phải trả khi khống chế lệ quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng vậy, tổng bộ sai tôi đến xử lý, nhưng tôi nghĩ có người hỗ trợ sẽ tốt hơn, an toàn hơn. Cậu coi ta là chỗ dựa sao? Tô Viễn liếc hắn, thờ ơ, vậy nếu ta nhớ không nhầm, đây không phải khu vực quản lý của ngươi, sao lại do ngươi ra mặt? Người phụ trách ở đây là ai? Ngoại thành Đại Kinh chỉ có Cao Minh và Trần Nghĩa hai người phụ trách. Thực ra có thể nhiều hơn, nếu có vấn đề gì giải quyết không được, tổng bộ sẽ cử người khác. Nhưng khách sạn Bình An không thuộc khu vực Trần Nghĩa, hắn không chịu đến, Cao Minh lại không làm việc, nên tổng bộ cử tôi. Dùng người này chết đi thay người khác, đúng là tác phong của tổng bộ, Tô Viễn im lặng. Thực ra, cục diện này do tổng bộ tự tạo. Kế hoạch đội trưởng bắt đầu, tổng bộ sai khiến nhiều khiến vấn đề nghiêm trọng. Những ngự quỹ sư VIP nhất bắt đầu lười biếng, vì tranh giành vị trí đội trưởng, nên âm thầm đấu đá. Những việc ngự quỹ sư không muốn làm đương nhiên dồn lên đầu người khác, ngày càng nhiều. Những người thiếu kinh nghiệm liền xui xẻo, bị gọi đi làm việc liên tục. Cũng như Trương Lôi, năng lực khống chế lệ quỷ mạnh mẽ, nhưng sau khi giải quyết hai vụ việc linh dị, bản thân lại bị lệ quỷ sống lại, đành phải đến Đại Kinh tìm cách giải quyết. Thế mà vẫn bị sai khiến. Vậy, Dương Gian, tổng bộ không tìm hắn sao? Đã tìm, nhưng Dương Gian từ chối, nói vừa xử lý xong vụ việc trên máy bay, không có tâm trạng. Xem ra Dương Gian cũng phát hiện tình hình bất ổn, nên từ chối tổng bộ. Suy nghĩ một lát, thấy đây là cơ hội tốt, lại nghĩ manh mối linh dị trước đây đã hao phí gần hết, Tô Viễn quyết định nhận lời. Dù sao cũng là thịt, có hơn không có. Hơn nữa, phải tìm cơ hội bắt lấy con quỷ trong người Phương Thế Minh, không thể lãng phí. Tôi có thể đi cùng ngài, thậm chí ra tay nếu cần, nhưng tôi có điều kiện. Tô Viễn trầm ngâm rồi nói. Trương Lôi mừng thầm. Lần này ngoài ý muốn do lệ quỷ sống lại gây ra, cũng là vụ việc linh dị, hiện trạng của hắn không tốt, chưa chắc giải quyết được, giải quyết xong cũng có thể bị lệ quỷ sống lại. Nhưng có Tô Viễn, một ngự quỷ sư VIP ra tay thì nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều. Điều kiện gì? Tôi làm được nhất định đáp ứng. Được. Tôi muốn con quỷ trong người gây ra vụ việc này. Nếu ngài đồng ý, chúng ta đi ngay, không thì mời Cao Minh. Tô Viễn thẳng thắn, Trương Lôi sững sờ, không hiểu Tô Viễn muốn con quỷ đó làm gì. Nhớ đến con quỷ trẻ con kia, trong lòng không khỏi phát lạnh, có chút suy đoán không hay. Nhưng hắn không nói ra, cắn răng đáp ứng. Được, tôi đồng ý. Con quỷ đó giao cho ngài, nhưng tổng bộ. Ngài cứ nói thẳng. Tô Viễn nói. Được, chúng ta đi thôi. Được. Nói xong, Trương Lôi mới phát hiện xung quanh đã thay đổi. Vừa rồi còn trong phòng, giờ đã ở hành lang. Hành lang tối tăm, nhiều đèn đã tắt, một số đèn chập chờn, phát ra tiếng xì xì, lúc sáng lúc tắt. Trên tường, trên đất đầy nước đọng, như vùng ẩm ướt, khắp nơi ẩm ướt. Chương 369, chuyên vũng hố đồng đội Tô mổ người. Không khí ẩm ướt đến khó chịu. Tô Viễn ngẩng đầu nhìn lên, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên đỉnh đầu rơi xuống. Không khí nồng nặc mùi tanh hôi thối. Linh dị đã ảnh hưởng đến xung quanh, tên gây chuyện kia rất có thể đã chết. Mắt Tô Viễn nheo lại. Cũng tốt, thu thập chứng cứ thuận tiện, nếu không chết thì họa vô đơn chí. Tô Viễn nghĩ vậy, nhưng Trương Lôi bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn. Đây là quỷ vực sao? Khả năng tiện lợi thật đấy. Nếu ta cũng có thì tốt. Trên mặt hắn hiện rõ vẻ thèm muốn. Người điều khiển quỷ vực không nhiều, nói chung là năng lực rất hiếm. Nhưng không có mới là tốt nhất, đó là bệnh chung của mọi người, người điều khiển quỷ cũng không ngoại lệ. Nhanh chóng thu lại suy nghĩ, năng lực này không phải dễ gì có được. Người điều khiển quỷ càng khống chế được lệ quỷ càng mạnh, tốc độ hồi sinh cũng càng nhanh, đó là cái giá phải trả rất lớn. Quỷ vực tuy tốt, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Thật sự so sánh, vấn đề lệ quỷ hồi sinh của đối phương chưa chắc đã kém hơn mình. Nhưng Tô Viễn dường như là ngoại lệ, không thấy hắn lo lắng về vấn đề lệ quỷ hồi sinh bao giờ, thật lạ. Đó cũng là lý do Trương Lôi chủ động tiếp cận Tô Viễn, muốn tìm cách giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh từ Tô Viễn. Thực ra, đó cũng là lý do nhiều người hứng thú với Tô Viễn, chỉ là ai cũng kìm nén. Khi mục tiêu chưa lộ ra điểm yếu, không ai muốn làm người dẫn đầu. Dù sao ai cũng không muốn chọc giận một cao thủ điều khiển quỷ. Trương Lôi bắt đầu hành động. Tên điều khiển quỷ không khống chế được rõ ràng ở tầng này. Hắn bước vài bước về phía trước, rồi đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Tô Viễn đầy nghi hoặc. Vì Tô Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không có ý định đi tiếp. Sao vậy? Không sao, đi thôi. Tô Viễn nhìn thoáng qua những giọt nước dưới chân hắn, rồi bước đi. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Khi hắn bước đi, những giọt nước trên mặt đất lại tản ra kỳ lạ, như bị một lực lượng nào đó đẩy ra. Đồng thời, một tiếng bước chân lạ vang lên theo bước chân Tô Viễn. Tiếng bước chân này không hề phù hợp với bước chân nhẹ nhàng của Tô Viễn, rất dồn dập, như có người khác đi theo sau lưng hắn. Nghe thấy tiếng động ấy, mắt Trương Lôi hơi nheo lại, trong lòng căng thẳng. Lại là năng lực linh dị sao? Tên này trên người rốt cuộc điều khiển bao nhiêu con quỷ? Nhưng hắn rất khôn ngoan không hỏi nhiều, im lặng đi phía trước. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng lại có tiếng bước chân kỳ lạ của người thứ ba, dù sàn nhà có trải thảm, có giọt nước cũng không thể ngăn tiếng bước chân. Đi càng sâu, phía trước càng tối tăm, tường càng ẩm ướt, giọt nước trên mặt đất càng nhiều. Trước kia chỉ là vũng nước nhỏ, giờ đây đã có lớp nước dày 2 đến 3 cm. Càng đi giọt nước càng dày, mùi hôi thối càng nồng nặc. Có lẽ vì Tô Viễn đi sau, Trương Lôi đi trước, dẫm lên giọt nước cũng không thấy sợ hãi. Không biết hắn dựa vào việc có người đi sau, hay tự tin có thể đối phó tình huống này. Nhưng mà, có chút kỳ lạ. Hành trình này rất bình yên, ngoài cảnh vật khác thường ra, chẳng có gì xảy ra với hắn. Như thể lệ quỷ không tồn tại. Cho đến giờ, linh dị vẫn chưa xuất hiện. Tình huống này, chỉ có một khả năng. Có lẽ tên gây chuyện kia còn sống. Nếu không đi lâu như vậy không thể nào không gặp lệ quỷ hồi sinh. Nghĩ đến đó, mắt Tô Viễn hiện lên vẻ hung ác. Nếu tên đó không chết, thì giết luôn cho xong. Hơn nửa đêm làm phiền giấc ngủ người ta, không thể tay không trở về. Trương Lôi đi phía trước đột nhiên rung lên, cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nhưng quay đầu lại không thấy gì. Hai người tiếp tục đi, quẹo vào một lối nhỏ, Trương Lôi dừng lại. Có lẽ là ở đây. Phía trước chừng 10 mét là một cánh cửa nửa đóng, có vài vết đạn, qua khe hở có thể thấy nước đang thẩm thấu ra ngoài. Phía sau cánh cửa dường như là nguồn gốc của mọi chuyện. Nhưng đoạn hành lang cuối cùng này, giọt nước lại cao đến đầu gối, những giọt nước này kỳ lạ tụ lại với nhau, không thẩm thấu xuống tầng dưới. Rõ ràng phía trước không bình thường. Mặt Trương Lôi hơi biến sắc, hắn cảm thấy những giọt nước này kỳ lạ, vẻ mặt do dự. Tô Viễn, anh thấy sao? Cuối cùng anh cũng hỏi tôi rồi. Nếu là tôi, trực tiếp xông vào là xong. Tô Viễn cau mày, định nói gì đó. Đột nhiên, từ trong phòng phía trước truyền đến tiếng lầm bầm của một người đàn ông, như một người tâm thần đang lẩm bẩm, hoặc một người sắp chết đang rên rỉ đau đớn. Hắn không chết. Nghe thấy tiếng nói, Trương Lôi hơi giật mình. Tô Viễn nghe một lúc rồi nói. Xem ra là vậy, nhưng dù không chết cũng sắp rồi, tình huống này chắc đang trong trạng thái nửa sống nửa chết. Vậy tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Đúng vậy. Tô Viễn đồng ý, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vài bước về phía trước, trực tiếp bước vào vũng nước. Tuy nhìn là đẩy nhẹ, nhưng lực rất mạnh. Tô Viễn anh. Chưa nói hết lời, mặt Trương Lôi đột nhiên biến sắc, chân hắn như bị gì đó giữ lại, lập tức mất thăng bằng ngã xuống vũng nước. Ọt ọt. Chưa kịp kêu cứu, cả người như rơi vào đầm nước sâu không thấy đáy, lập tức bị vũng nước chưa đầy nửa thước nước nhấn chìm. Một người sống bỗng biến mất trước mắt Tô Viễn, chỉ còn vài vòng sóng gợn trên mặt nước. Tôi biết ngay có vấn đề. Tô Viễn lẩm bẩm, không hề áy náy về cái chết của Trương Lôi. Khi dùng quỷ vực, hắn đã phát hiện tình huống bất thường, quỷ vực bị nhiễu loạn, những giọt nước này dường như chứa dấu hiệu linh dị, nên hắn không dùng quỷ vực xông vào phòng. Trương Lôi chết cũng đáng đời. Con quỷ trong người hắn Tô Viễn cũng thu nhận luôn. Tên này quá trẻ, quá ngây thơ, không hiểu thế sự hiểm ác. Không thì sẽ không bị tổng bộ sai đi giải quyết sự kiện linh dị. Không thấy người khác trốn tránh sao, hắn lại ngu ngốc lao vào. Cho nên Tô Viễn cho hắn hiểu thế nào là xã hội đen. Chương 370, danh hiệu, tự quỷ người, 1. Trương Lôi chui vào giọt nước, Tô Viễn không vội vàng thu thập hiện trường. Hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm giọt nước, một đôi mắt quỷ trắng bệch, đáng sợ hiện ra, dường như có thể nhìn thấu những biến hóa kỳ lạ ẩn giấu dưới đáy nước. Hắn thấy rõ tình hình dưới giọt nước. Giọt nước chỉ cao chưa đầy nửa thước, nhưng thực ra sâu không thấy đáy, giống như một vực sâu. Trong nước nổi lơ lửng vô số thi thể, chỉ liếc qua đã thấy ít nhất hơn 10 xác. Có thi thể mới chết, có thi thể đã mục nát, bị cua trong nước ăn đến biến dạng, thậm chí có thi thể chỉ còn lại bộ xương gớm ghiếc, da thịt đã mục rữa trong nước. Những thi thể đó quấn chặt Trương Lôi, khiến hắn không thể thoát khỏi giọt nước nhỏ bé này. Trương Lôi dường như đang giãy giụa dưới đáy nước, nên trong giọt nước liên tục nổi lên những bong bóng. Giọt nước lăn lộn, có thể thấy một bóng đen khổng lồ đang chuyển động, dường như có vật gì đó đang quấy động dưới nước. Nhanh chóng, một xác chết nổi lên. Đó là một nữ thi, mơ hồ có thể nhận ra quần áo thể thao trên người, xem ra đã chết lâu rồi. Mặt mũi sưng vù, méo mó, toàn thân cứng đờ. Nàng nằm sấp, bụng phình to, cứ như sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Tô Viễn nhìn thi thể mà không hề động tĩnh, chỉ liếc qua rồi lại chuyển mắt, tiếp tục quan sát Trương Lôi. Thi thể tuy mang linh khí dị thường, nhưng hiện tại không có dấu hiệu hoạt động, hắn cũng không muốn để ý tới. Rất nhanh, hắn thấy Trương Lôi giãy giụa thoát khỏi sự trói buộc kỳ lạ dưới nước, bắt đầu nổi lên. Sau đó, cùng với một tiếng vỡ nước, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, há miệng thở hổn hển. Đáng giận, suýt nữa chết mất. Trương Lôi thở hổn hển, khuôn mặt vốn đã cứng nhắc nay càng thêm khó coi. Hắn, tự xưng quỷ người, tuy danh tiếng không bằng Tô Viễn, nhưng cũng là hung danh hiển hách, vậy mà lại suýt chết đuối trong khe nước nhỏ này. Tô Viễn ung dung ngồi xổm xuống, chậm rãi nói, người trẻ tuổi, ta dạy ngươi một điều, về sau đừng liều lĩnh như vậy, nơi này là thành phố Đại Kinh, tổng bộ sẽ không bỏ mặc. Nghe nói chỉ riêng cảnh sát hình sự quốc tế đóng quân ở đây đã có hơn 3 người, chưa kể những nhân viên đặc biệt khác. Nên biết chừng mực. Công việc cũng thế, tiền bạc cũng thế, nhưng mạng sống của mình mới là quan trọng nhất. Chết rồi thì mọi thứ đều mất. Trương Lôi. Ngươi tự suy nghĩ xem, tại sao những người khác lại từ chối nhiệm vụ này? Có vài lời không thể nói rõ ràng, tự mình lĩnh ngộ đi. Trương Lôi im lặng, chuẩn bị đứng dậy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể ngã xuống, suýt nữa lại rơi xuống nước. Lúc này, trong nước đột nhiên thò ra những cánh tay trắng bệch, tóm lấy hai chân hắn, kéo xuống đáy nước. Một cảnh tượng kỳ dị xảy ra, giọt nước ban đầu chỉ cao bằng đầu gối, giờ đây lại từ từ nuốt chửng Trương Lôi, khiến thân thể hắn dần dần chìm xuống. Chết tiệt, Tô Viễn cứu ta. Những thứ này giống như quỷ nô, giết không hết, ta dùng năng lực đối phó chúng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn biết những con quỷ này không phải nguồn gốc. Nếu tiếp tục giằng co, hoặc hắn chết dưới tay lệ quỷ sống lại, hoặc bị giọt nước này nuốt chửng, chết đuối. yên tâm, không chết được. Đối với tình cảnh khó khăn của Trương Lôi, Tô Viễn vô cùng bình tĩnh, chỉ khẽ thổi một hơi. Ngay lập tức, nổi lên một luồng gió kỳ dị, gió rất nhẹ, như hơi thở bình thường. Rất yếu ớt. Nhưng kỳ lạ là, khi luồng khí đó va chạm vào những cánh tay trắng bệch, chúng lập tức buông lỏng ra, như bị điện giật, rút lui vào trong nước. Tận dụng cơ hội này, Trương Lôi vội vàng bò ra khỏi giọt nước. Lần này nhờ Tô Viễn quả là quyết định đúng đắn, nếu không hắn chắc chắn đã chết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn vừa sợ vừa kinh hãi. Sợ vì sự kiện linh dị này khó giải quyết hơn hắn tưởng, nếu không có người giúp, hắn rất có thể đã thất bại. Còn kinh hãi vì năng lực phi thường của Tô Viễn. Đối mặt sự kiện linh dị này, hắn dường như không hề để tâm, dễ dàng giải quyết, nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Nghĩ đến đây, Trương Lôi lại càng thêm hâm mộ, nếu hắn có được năng lực ấy thì đâu đến nỗi chật vật như vậy. Đột nhiên, chưa đợi Trương Lôi thở vào, một cánh cửa phòng đóng chặt mở ra. Một người kỳ dị xuất hiện ở cửa, đứng bất động. Người này toàn thân ướt đẫm, nước không ngừng chảy xuống người, như một nguồn nước, nước trên người không bao giờ khô. Dường như vì ngâm trong nước, da hắn trắng bệch, không có chút máu, da thịt sưng phồng, hai chân to khỏe gần như sắp nứt ra. Thậm chí cả cổ cũng phồng lên thành hình tròn, toàn thân biến dạng, hoàn toàn không còn hình người. Nhưng người đó vẫn đứng thẳng, vẫn hoạt động được. Quỷ xuất hiện. Trương Lôi căng thẳng, nhưng chưa kịp hành động, con lệ quỷ kia đột nhiên phát ra âm thanh kỳ dị. Ngươi sao lại cứu tên này? Hắn còn chưa chết. Câu nói này khiến Trương Lôi kinh hãi. Rõ ràng đã ở trạng thái này, rõ ràng không phải lệ quỷ sống lại. Câu nói này rõ ràng nói với Tô Viễn, nhưng Tô Viễn phớt lờ, quay đầu nói với Trương Lôi, như ta đã nói, con quỷ này là của ta, không sao chứ? Trương Lôi sững sờ, nhanh chóng gật đầu, không, không sao. Sau khi trải qua sự việc vừa rồi, hắn đã nhận ra sự kiện này không đơn giản, ít nhất là hắn không thể tự mình giải quyết, bản thân hắn rất có thể cũng bị kéo theo lệ quỷ sống lại. Cho nên, để Tô Viễn xử lý tốt hơn, dù sao cũng chỉ là một con quỷ mà thôi, đến lúc đó tổng bộ hỏi đến thì cứ giải thích là được. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò Tô Viễn sẽ dùng biện pháp gì để xử lý con quỷ này. Tốt. Tô Viễn rất hài lòng với câu trả lời này. Ngay sau đó, một đạo hắc quang lóe lên, con quỷ không biết sống chết kia bị hất văng ra ngoài, đập vào tường, không thể động đậy. Trên đỉnh đầu nó, một chiếc quan tài gỉ sét đóng đinh chết nó vào tường, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Xong rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 371, danh hiệu, thực quỷ nhân, 2. Việc này xong rồi sao? Trương Lôi trợn mắt há hốc mồm, khó tin nhìn con ngự quỷ nhân kia, vốn dĩ sống lại, lại bị một vật gì đó xuyên thủng, đóng đinh trên vách tường. Phải biết rằng, đối phương đang ở trạng thái cực hạn. Dù hắn chưa chết hẳn, ý thức vẫn còn, nhưng cũng không duy trì được lâu. Hắn đang ở ranh giới sinh tử, sắp sống lại thành lệ quỷ, nhưng quỷ trong thân thể chưa hoàn toàn tỉnh lại, chiếm lấy ý thức. Trong tình trạng này, ngự quỷ nhân có thể phát huy tối đa năng lực của lệ quỷ, nhưng ngược lại, sau khi đạt tới cực hạn nhất định sẽ chết. Chỉ khi khống chế hai con quỷ trở lên, hoặc có người khác giúp áp chế mới có thể làm được. Nếu không, trạng thái cực hạn này rất ngắn, tuyệt đối không quá một phút. Nhưng trong tình huống này, khống chế lệ quỷ cũng chẳng khác gì khống chế chính mình. Trương Lôi tự nhận, nếu mình xông lên, cũng không chắc xử lý gọn gàng như Tô Viễn. Người khác thì càng đừng nói. Vì cái gần nước đó, nếu làm chết người thường, sẽ biến thành quỷ nô. Nhưng nếu làm chết ngự quỷ nhân, số lượng quỷ trong nước sẽ tăng mạnh, mức độ kinh khủng sẽ tăng lên một bậc. Nếu cứ tiếp diễn, e rằng ai cũng không xử lý nổi. Tuy hắn có danh hiệu thực quỷ nhân, có thể khống chế lệ quỷ, nuốt những lệ quỷ khác, nhưng không phải cứ gặp quỷ là ăn là xong. Ít nhất, hắn tự nhận tuyệt đối không làm được dễ dàng như Tô Viễn. Danh bất hư truyền, quả nhiên không sai. Ngoài sự kinh ngạc, trong lòng Trương Lôi lại dấy lên hiếu kỳ. Hắn rất muốn biết Tô Viễn dùng cách gì, vì thi thể kia cứ thế đóng đinh trên tường, không hề có dấu hiệu sống lại thành lệ quỷ. Rõ ràng không phải thủ đoạn bình thường. Nếu biết được, vấn đề lệ quỷ sống lại của mình có lẽ sẽ được giải quyết. Nghĩ đến đây, Trương Lôi lại có chút động lòng. Nhưng làm sao để Tô Viễn mở miệng lại là vấn đề khó khăn. Trương Lôi không nghĩ mình có thể đưa ra điều gì khiến Tô Viễn động lòng, chủ động nói ra biện pháp. Trong khi Trương Lôi suy nghĩ miên man, Tô Viễn bước tới, nhìn thi thể bị đóng đinh trong quan tài. Cảm thấy một hồi xúc động. Thông thường, đinh quan tài linh dị rất khó giải quyết, trừ một số ít lệ quỷ không có hình thể thực hoặc rất đặc thù, dường như không gì là nó không thể đóng đinh. Mà thứ này lại do con người tạo ra, ngoài sự kinh ngạc, không khỏi khiến người ta kính nể trí tuệ tiền nhân. Những người thời dân quốc quả nhiên khó lường. Nghĩ vậy, nhìn thi thể biến dạng kia, có lẽ trước khi bị đóng đinh, hắn vẫn còn ý thức của con người. Nhưng khi đinh đóng vào thân thể, linh dị duy trì sự sống của hắn đã bị gián đoạn. Nói cách khác, dù Tô Viễn bây giờ nhổ đinh ra, ngự quỷ nhân này cũng khó sống lại, nhiều nhất chỉ là thân thể bị lệ quỷ khống chế. Tô Viễn thầm niệm, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, giấy thuyền. Giấy thuyền. Tô Viễn hơi sững sờ, muốn xem xét giấy thuyền này là thứ gì, nhưng Trương Lôi ở bên cạnh, chỉ đành tạm thời thôi. Đã giải quyết xong. Nhìn Tô Viễn xuất hiện quỷ dị bên cạnh ngự quỷ nhân kia, Trương Lôi biết, hạn chế đã hoàn thành phần lớn, nếu không hắn cũng không dễ dàng lại gần. Sau đó hắn lại thả xuống dọc nước, lần này, không có hiện tượng linh dị gì, dọc nước bình thường, chỉ phủ kín đầu gối. Trương Lôi đến bên Tô Viễn nói, quả nhiên là ngươi, Tô Viễn, xử lý gọn gàng như vậy, danh bất hư truyền. Con quỷ này ngươi định giải quyết thế nào? Giải quyết thế nào? Tô Viễn quay lại nhìn hắn, ánh mắt có chút quái dị. Ngươi hỏi ta giải quyết thế nào, vậy thì như thế này. Nói xong, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đứa bé, da đen, mặc áo quan tài, quỷ dị và đáng sợ. Là Toshio xuất hiện. Thấy con quỷ nhỏ này, Trương Lôi toàn thân cứng lại, vô thức lùi lại hai bước, đề phòng bị tấn công. Sau đó, hắn nghe thấy Tô Viễn nói, ăn nó đi. Cái gì? Một màn kinh khủng xuất hiện. Con quỷ nhỏ kia nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười đáng sợ, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt con lệ quỷ đang sống lại. Miệng nhỏ bé kia mở rộng ra cực lớn, bên trong như nối liền một thế giới đen tối, giống như vực sâu nuốt chửng con lệ quỷ bị đóng đinh kia. Dù thân hình không hề tương xứng, nhưng lại dễ dàng nuốt chửng nó, bụng không hề thấy động tĩnh gì. Cứ thế, nguồn gốc linh dị trong khách sạn con lệ quỷ bị Toshio nuốt trọn, đinh quan tài do Tô Viễn khống chế được phun ra, rồi được Tô Viễn cất giữ. Trong nháy mắt, Toshio bắt đầu thấm nước, rất nhanh ướt sũng, như thể chìm trong nước. Đây là năng lực của con quỷ này. Thấy cảnh này, trong lòng Trương Lôi dấy lên nỗi sợ hãi, tim đập thình thịch, toàn thân như cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và kiên kỵ. Hắn cuối cùng hiểu vì sao Tô Viễn biết nguồn gốc linh dị, hắn cũng nhận ra con quỷ nhỏ này là thứ gì. Đây là quỷ đói, hay là phiên bản quỷ đói nhỏ hơn? Vì bản thân có thể khống chế lệ quỷ ăn quỷ, nên Trương Lôi đặc biệt chú ý đến sự kiện quỷ đói. Sự kiện quỷ đói chỉ mới cách đây vài tháng, đến giờ hắn vẫn thường xem hồ sơ sự kiện linh dị. Nguy hiểm, đáng sợ, tuyệt vọng, dù chỉ xem hồ sơ, Trương Lôi cũng cảm nhận được như ở địa ngục, nay lại thấy Tô Viễn mang theo một con quỷ. Con quỷ đó chính là quỷ đói. Trời ạ! Hắn dùng cách gì khống chế quỷ đói? Sao lại làm cho nó nhỏ như vậy, điều quan trọng nhất là, hắn còn đang nuôi quỷ. Nhìn Toshio ăn uống, Trương Lôi cảm thấy ba quan đều sụp đổ. Ngươi đang nuôi quỷ. Chương 372, người phản đối chết. Đúng vậy, ta đang nuôi quỷ. Nghe giọng Trương Lôi run rẩy, Tô Viễn chẳng hiểu gì. Chuyện này quả thật đáng sợ, nhưng nghe từ miệng Trương Lôi lại có vẻ thú vị. Mặt hắn cứng đơ như vậy, lại nói ra lời kinh hãi như thế, thật sự rất thú vị. Lá gan ngươi thật lớn, chẳng lẽ không sợ quỷ nuôi hại, bị nó phản vệ, sao? Nhìn con lệ quỷ đã ăn no rồi chui tọt vào bóng Tô Viễn, Trương Lôi không chỉ sợ hãi Tô Viễn, mà còn sợ hãi hơn nữa. Quỷ đói khác sau sự kiện kỳ dị ở Đại Xương, chắc chẳng ai không biết. Nhưng nhìn con quỷ đói khác này hôm nay, trời biết Tô Viễn đã nuôi bao nhiêu con. Vấn đề là một con quỷ đáng sợ như vậy, người có thể khống chế nổi sao? Tô Viễn chẳng thèm để ý sự khiếp sợ của Trương Lôi. Việc hắn khống chế quỷ đói khác không phải bí mật với người khác, kể cả tổng bộ, có lẽ đã biết từ lâu. Chỉ không biết vì lý do gì mà họ vẫn không nhắc tới, có lẽ là lo ngại thái độ của hắn. Chỉ có những kẻ yếu đuối như Trương Lôi, không có thế lực, không có tài nguyên, lại nuôi quỷ mới mơ hồ mông lung, mọi tin tức đều từ tổng bộ mà ra. Chỉ cần ta không chết, thì không có vấn đề bị phản vệ. Nếu ta chết rồi, thì còn quản được nhiều như vậy làm gì? Huống hồ hiện giờ thế giới này, sự kiện kỳ dị xảy ra liên tiếp, chuyện nào mà không chết người? Ngươi cho rằng quỷ đói khác là đáng sợ nhất. Ta nói cho ngươi biết, không phải. Theo thời gian trôi qua, bất cứ sự kiện kỳ dị nào không được khống chế đều có thể nguy hiểm hơn quỷ đói khác. Ngươi cũng là người nuôi quỷ, cũng khống chế lệ quỷ, lẽ nào không hiểu người nuôi quỷ là gì? Nói thẳng ra, chính là lợi dụng sức mạnh của quỷ để đối phó với quỷ. Ngươi cho rằng quỷ đói khác nguy hiểm, đó là vì mục đích của ta. Thứ này nguy hiểm với người sống, cũng nguy hiểm với quỷ, đó chính là lý do ta khống chế nó. Chúng ta loại người này, vốn sống chết cận kề, trong nguy hiểm tìm sống, hướng cái chết mà sống. Nếu cứ cân nhắc nguy hiểm này nguy hiểm kia, sớm chết rồi. Trương Lôi giật giật môi, suy nghĩ một lát, phát hiện không thể phản bác lời Tô Viễn. Hắn nói đúng. Bây giờ người nuôi quỷ nào không dùng lệ quỷ để đối phó với những con quỷ khác? Kể cả hắn, chẳng phải cũng thế sao? Bản chất đều giống nhau. Chỉ là sự kiện quỷ đói khác ảnh hưởng quá lớn, nếu công khai thì sẽ gây xôn xao, đến lúc đó ầm ĩ quá lớn, tổng bộ nhất định sẽ phản ứng. Trương Lôi không biết, thực ra nhiều khi, Tô Viễn và tổng bộ đã có quy định ngầm bất thành văn. Rất nhiều hành động của hắn, tổng bộ đều làm ngơ, coi như không thấy, ngầm đồng ý. Đây chính là sức mạnh mang lại quyền lên tiếng. Thấy hắn im lặng, Tô Viễn nói, ngươi chắc cũng hiểu ý ta. Ta không muốn nói nhiều, ngươi cũng là người thông minh, biết nên nói gì, không nên nói gì. Bị Trương Lôi thấy được cũng không sao, nhưng không có nghĩa là Tô Viễn sẽ để hắn tùy tiện nói lung tung, lời cảnh cáo vẫn phải cảnh cáo. Tôi hiểu rồi, anh yên tâm, hôm nay tôi không thấy gì cả. Nghe hắn nói vậy, Tô Viễn mới gật đầu hài lòng, vậy tốt lắm, vậy công việc dọn dẹp giao cho ngươi. Dường như vì nguồn gốc lệ quỷ đã được giải quyết, mất đi sức mạnh duy trì, dọc nước trong hồ bỗng nhiên xuất hiện vô số xác chết. Không khí tỏa ra mùi tanh hôi, thối rữa. Trong dọc nước đục ngầu chưa đầy nửa thước nổi lên bềnh vô số xác chết trắng bệch. Có xác đã mục nát, da thịt bị cua gặm rụng, vỡ ra, trương phình, không còn hình dạng người, chỉ dựa vào tóc dài tóc ngắn, quần áo mới phân biệt được nam hay nữ. Những giọt nước do hiện tượng kỳ dị tạo ra này phải được xử lý sạch sẽ, không thì ai biết có thể gây ra hậu quả gì. Giao cho tôi. Ngay lập tức, Trương Lôi cầm bộ đàm gọi. Chốc lát sau, trên trời vang lên tiếng trực thăng. Rõ ràng, tổng bộ đã chuẩn bị sẵn, có lẽ cả vật chứa để chuyển lệ quỷ cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ bên này xử lý xong. Tô Viễn không quan tâm, trực tiếp về phòng. Nhưng ở cửa phòng, hắn gặp một người. Là Dương Gian. Xong việc rồi. Dương Gian hỏi. Xong rồi. Đúng rồi, có anh, chuyện nhỏ này không làm khó được anh. Khen quá khen rồi, chỉ là thuận tiện thôi, không thì tôi cũng mặc kệ. Dường như Dương Gian đang suy nghĩ điều gì đó, do dự một lát rồi nói, ngày ba ngày có một người nuôi quỷ tìm tôi, anh có nghe nói đến kế hoạch đội trưởng không? Tô Viễn hơi ngạc nhiên, nghe rồi, anh có hứng thú? Tôi không biết. Dương Gian lắc đầu, rồi nói thêm, nhưng nói không có hứng thú là giả. Dù sao theo lời họ, trở thành đội trưởng sẽ có quyền lên tiếng và tài nguyên nghiêng về mình, chỉ điều này thôi cũng đủ hấp dẫn. Đúng vậy, Tô Viễn gật đầu tán thành. Với người nuôi quỷ, quyền lên tiếng không quá quan trọng, nhưng tài nguyên thì tuyệt đối quan trọng. Chỉ cần nói đến đèn cầy quỷ, bảo vật cứu mạng. Trước khi đèn cầy quỷ cháy hết, có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện tại, chỉ có tổng bộ mới làm được. Đương nhiên, không phải nói người khác không làm được, mà là không có tài nguyên, dù biết cách luyện chế cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Nếu không phải nhờ hệ thống mà có được tài nguyên, và nội bộ tổng bộ tranh đấu quá khốc liệt, Tô Viễn cho rằng nếu không có hệ thống, hắn cũng sẽ chọn gia nhập tổng bộ. Ngoài hệ thống ra, chỉ có nhân vật chính mới có thể mạnh nhất. Vậy anh nhất định từ chối đề nghị của họ, tôi biết Dương Gian không phải loại người thích nghe người khác sắp đặt. Dương Gian nhẹ gật đầu, đúng vậy, tôi từ chối. Thứ nhất là không rõ tình thế hiện tại, thứ hai, không biết trở thành đội trưởng có nghĩa vụ gì. Dù sao cũng liên quan đến sự kiện kỳ dị, khác biệt không nhiều. Nói cho cùng, nếu xảy ra sự kiện kỳ dị cấp S khác, anh cũng trốn không thoát, cũng phải lên làm. Nên đề nghị của tôi là tranh thủ, tài nguyên quan trọng lắm. Nếu ai không đồng ý, thì tiêu diệt hắn. Người phản đối chết. Chương 373, bên thứ ba. Nói đến việc kia ầm ĩ, Dương Gian chỉ nhếch mép chế giảo. Hắn không nghi ngờ Tô Viễn có đủ sức mạnh và thực lực. Nhưng người ta tốt xấu gì cũng là người phụ trách tổng bộ, người nói hủy diệt thì hủy diệt, thể diện tổng bộ còn cần hay không nữa. Nếu thật sự làm ra chuyện đó, Dương Gian cảm thấy mình phải trốn đến tận cùng trời đất. Đừng đừng đừng. Ngươi làm vậy chẳng phải tiêu diệt luôn cả bộ phận quản lý trực tiếp rồi sao? Dương Gian thầm nghĩ. Diệt rồi thì diệt. Tô Viễn nhún vai nói, cho tổng bộ vẫn còn chút nội tình, có một lão già chưa chết, nhưng cũng sắp rồi, liều mạng với hắn cũng không tính toán được gì. Lão già. Dương Gian ánh mắt hơi động, không hiểu Tô Viễn nói gì. Tô Viễn không giải thích. Dù sao về sau ngươi sẽ biết, nhưng vị trí đội trưởng, ngươi không định tranh giành sao? Ta muốn thì muốn, vấn đề là làm sao tranh? Như ngươi nói. Ai phản đối thì diệt ai sao? Ý kiến hay đấy. Nếu ngươi muốn. Khụ khụ, được rồi, chúng ta có thể kéo thêm người, ngươi thấy sao? Với danh tiếng quỷ mắt Dương Gian của ngươi, ta lại thể hiện thái độ, dễ dàng lôi kéo được không ít người. Dương Gian ánh mắt sáng lên, hơi động lòng. Nếu thật sự có thể giành được vị trí đội trưởng, sẽ giúp ích rất lớn cho hắn. Hơn nữa, trước kia trong vụ án quỷ đói, Vương Tiểu Minh từng nói sẽ tiến cử hắn. Nếu lại kéo thêm một đội ngũ, chuyện này coi như ổn thỏa. Tự hồ nhìn ra sự do dự của hắn, Tô Viễn vỗ vai hắn, ngay đừng vội, còn có thời gian, từ từ suy nghĩ, đến lúc hội nghị đưa ra câu trả lời thuyết phục là được. Nếu hai vị thật sự có ý định này, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Bỗng nhiên, một giọng nói chen vào giữa hai người, khiến cả hai cau mày. Kế hoạch đội trưởng vốn không phải bí mật, nhưng không nên tùy tiện bàn luận. Hai người nói chuyện riêng thì không sao, nhưng nếu bị người nghe trộm, ghi lại, thì phiền phức. Đặc biệt là những lời Tô Viễn vừa nói. Kỳ lạ là... Khi cả hai nhìn lại, không thấy ai. Hai vị tìm ta sao? Không cần khách khí, ta nhát gan, hai vị danh tiếng hiển hách, ta không dám xuất hiện trước mặt các vị. Ngụ ý là dùng phương pháp nào đó để giao tiếp. Tên giấu đầu hở đuôi. Tô Viễn cười lạnh, Dương Gian mở quỷ mắt, quan sát xung quanh. không có cách, loại người chúng ta, không phải người, không phải quỷ, luôn lo sợ quỷ lệ sống lại, lại bị truy nã. Nếu công khai đi lại, chẳng phải phút nào cũng bị tổng bộ gì. Là một nhóm người đang trốn tránh quỷ ngự. Tô Viễn hứng thú, vì những người này đối với hắn, chính là công cụ. Có thể cung cấp nhiều mục tiêu đánh dấu, và kiểm soát quỷ lệ trên người bọn họ, quả thực là báu vật. Quỷ mắt quan sát hồi lâu, vẫn không tìm thấy tung tích, Dương Gian sắc mặt khó coi. Chỉ dựa vào một con quỷ mắt, khó lòng tìm ra tên kia. Phải mở ra tầng 2 hoặc tầng 3 quỷ vực mới được. Nhưng hắn nhận ra điểm mấu chốt trong lời đối phương, kể các ngươi. Xem ra không ít người. Giọng nói kia, đây đều là người đáng thương, trốn tránh, không dám lộ diện. Vậy ngươi còn nói có thể giúp chúng ta? Ngay cả danh tính cũng không dám lộ, lại nói có thể giúp chúng ta tranh vị trí đội trưởng, ngươi không thấy buồn cười sao? Hay là ngươi đang lừa ta? Không phải, tuy trong chúng ta có vài người bị tổng bộ truy nã, nhưng không phải tất cả, đa số đều ngoan ngoãn. Nói thật, tổng bộ có người của chúng ta, nhưng thế lực chưa đủ, muốn cướp vị trí đội trưởng là không thể, nhưng nếu hai vị gia nhập thì khác, một vị giải quyết nguồn gốc sự kiện linh dị cấp S quỷ đói, một vị có lý lịch xuất sắc, lại được giáo sư Vương tiến cử. Nếu liên hợp lại, có thể đạt được đủ ảnh hưởng, cướp vị trí đội trưởng không khó. Thành công rồi, mới có lợi cho mọi người, về tài nguyên, tình báo, hỗ trợ, đều có lợi cho tương lai sinh tồn của chúng ta. Là có lợi cho các ngươi sinh tồn chứ? Tô Viễn cười nhạo, ở những người các ngươi, đa số là không có hộ khẩu, một khi kế hoạch đội trưởng của tổng bộ hình thành, từ các câu lạc bộ quỷ ngự nhỏ đến tổ chức quỷ ngự VIP lớn, đều bị quản lý, đặc biệt là những người như các ngươi, ngoài sự kiện linh dị ra, thứ nhất là bị quét sạch. Nên các ngươi mới nóng lòng. Nếu ta đoán không sai, không chỉ mà còn là những người chúng ta có thể liên hệ, các ngươi đều từng tiếp xúc. Đơn giản là thả lưới, xem có thể bắt được cá không. Hắc hắc. Giọng nói kia cười, không trả lời trực tiếp, hiển nhiên đồng ý lời Tô Viễn. Vậy hai vị định làm sao? Ý tưởng hay, nhưng ngươi có thể đưa ra gì? Tô Viễn cười lạnh, không phải muốn lừa chúng ta làm việc không công chứ? Ngươi đưa ra điều kiện gì? Không không không, hai vị hiểu lầm rồi, giá của hai vị tôi thật sự không trả nổi. Dương Gian vốn là ứng viên hàng đầu cho vị trí đội trưởng, giáo sư Vương cũng tiến cử hắn, lý lịch của hắn rất đặc sắc, riêng vụ việc đại xương đã đủ khiến nhiều người để ý đến hắn. Nhưng mọi thứ không phải cố gắng là được, ví dụ, vị trí đội trưởng, trừ vài người dự định, chỉ còn lại 3 vị trí, ai cũng muốn tranh giành. Trong tình thế tranh đấu, hai vị nghĩ mình có bao nhiêu ưu thế? Vậy sao không liên thủ, giành được một vị trí, rồi bàn chuyện sau? Chương 374, Người trong bức họa. Nhưng dù sao, chúng ta vẫn chịu thiệt. Dương Gian đột nhiên tỉnh táo nói, cho chúng ta thậm chí không biết các ngươi là ai, bao nhiêu người, thế lực phía sau là gì. Cướp vị trí đội trưởng, lại trộn lẫn với các ngươi, chẳng khác nào tự chuốc lấy họa. Các ngươi chẳng đưa ra được lợi ích gì, lại còn nói dối, làm sao chúng ta tin tưởng được. Tô Viễn lập tức phụ họa. Tên này giấu mình quá kỹ, ngay cả Dương Gian với đôi mắt tinh tường cũng không phát hiện tung tích, nên Tô Viễn không thể làm quá lớn. Nếu dọa chạy người thì sao? Cơ hội khó kiếm, phải tìm cách để hắn lộ ra sơ hở. Đối phương im lặng. Nhưng nghĩ kỹ lại, người kia cảm thấy Tô Viễn và Dương Gian cũng không sai. Bởi vì bất cứ ai, cũng sẽ đề phòng người lạ, huống hồ là một người điều khiển quỷ, lại còn vu khống, chẳng đưa ra lợi ích gì cho hai người, trừ phi tiết lộ nơi ẩn thân khác thường của hắn. Điều đó càng không thể, chưa xác định cùng phe, tuyệt đối không thể tiết lộ nơi đó cho hai người, nếu để lộ, tổng bộ biết được, chắc chắn sẽ cưỡng chế thu hồi. Vậy hai vị muốn gì? Thật ra, chúng ta nghèo rất mồng tơi, nếu có nhiều tài nguyên, cũng chẳng cần tranh chức đội trưởng. Nói trước chuyện đó, nhưng ít nhất ngươi phải lộ diện, để chúng ta xác định thân phận. Ngươi cứ giấu giếm như vậy, chúng ta làm sao biết ngươi là ai? Nếu ngươi là gián điệp của đối phương thì sao? Người kia thở phào nhẹ nhõm, người ta không ở đây, mà dùng thủ đoạn linh dị nói chuyện với hai vị. Nếu hai vị muốn gặp mặt cũng được, nhưng chỉ có thể dùng hình dạng giả để trao đổi. Nói xong, xung quanh đột nhiên xuất hiện dị thường. Khách sạn Bình An mỗi tầng đều treo tranh, không phải tác phẩm của danh họa, giá trị thế nào không biết, nhưng lúc này, một bức tranh bỗng chuyển động, nhân vật trong tranh quay đầu nhìn Tô Viễn và Dương Gian. Dương Gian lập tức nhận ra. Ừ. Trong tranh nhà. Tô Viễn nhìn lại, đúng là vậy. Đó là bức tranh ruộng lúa màu vàng óng ánh, kẻ cảnh đồng lúa mênh mông, một lão nông cầm quất, đang gặt lúa. Hình như vì mùa màng bội thu mà vui mừng, lão nông nở nụ cười. Nhưng giờ khắc này, nhân vật trong tranh như sống lại, quay đầu nhìn về phía này, nụ cười trên môi lại thấy thế nào cũng rùng rợn. Năng lực điều khiển quỷ quả nhiên kỳ lạ. Tô Viễn kinh ngạc, chợt nhớ đến quỷ họa. Quỷ họa cũng là một bức tranh, có thể là loại thuốc nhuộm đặc biệt trong bưu cục quỷ vẽ nên, chẳng lẽ tên này khống chế quỷ cũng liên quan đến loại linh dị này? Nhưng người trong tranh chỉ quay đầu nhìn, không thoát ra khỏi tranh. Hai vị đừng cười, ta không ở Đại Kinh, chỉ có thể dùng cách này chào hỏi hai vị. Tô Viễn cười, rồi làm một việc bất ngờ, trực tiếp tháo bức tranh xuống, Ngươi làm gì? Hành động của hắn khiến Dương Gian sửng sốt, ngay cả người trong tranh cũng ngạc nhiên. Ngươi muốn làm gì? Tô Viễn cười, người ta chưa từng thấy ai dùng linh dị lực lượng từ xa như vậy, dù mượn vật phẩm linh dị cũng khó. Điều khiển quỷ ai cũng biết, nhưng từ lúc nói chuyện đến giờ, cũng 10 phút rồi, thời gian dài như vậy, dùng linh dị năng lực, trừ trường hợp đặc biệt, ngay cả người điều khiển quỷ cũng chịu không nổi. Cho nên ta rất tò mò tình hình ngươi ra sao. Nhưng ngươi giờ không sao cả, cho nên ngươi chẳng lẽ trốn trong tranh à? Suy đoán này không phải không thể, dùng năng lực điều khiển quỷ cần trả giá lớn, càng đáng sợ, càng nhiều hạn chế. Có thể bỏ qua giới hạn khoảng cách, theo Tô Viễn biết chỉ có hai loại. Một là đao bổ củi, dùng dấu chân làm trung gian, trực tiếp tấn công mục tiêu, giá phải trả là bản thân cũng bị thương. Một là kéo quỷ, giá phải trả cũng đáng sợ, dễ bị quỷ tấn công vì nhiễm lời nguyền trên kéo. Cho nên, Tô Viễn không tin người này có thể tùy ý dùng linh dị năng lực, trừ phi hắn khống chế quỷ hoàn hảo như hắn và Dương Gian. Nhưng hiển nhiên là không thể, nếu có năng lực đó, sao phải giấu giếm, trực tiếp ra mặt là được. Hoặc gia nhập tổng bộ, ít nhất cũng là ứng viên đội trưởng. Vậy mà không có năng lực đó, lại giấu giếm, khiến người ta nghi ngờ, cho nên Tô Viễn mới hỏi như vậy, cả cuộc đối thoại trước đó đều là chuẩn bị cho lúc này. Dương Gian đoán được điều gì đó, nên mới phối hợp. Nghe Tô Viễn nói, người trong tranh cười tắt ngấm, mặt trở nên u ám. Hắn thấy rõ hai người đang lừa hắn, nhưng đã lộ diện, không thể trở mặt. Chỉ nói, e được rồi, ngươi nói đúng, ta khống chế quỷ đặc biệt, nên có thể tồn tại trong thế giới tranh, giờ đủ thành ý rồi, hai vị định thế nào? Dương Gian nhìn Tô Viễn, kẻ tiếp theo giao cho ngươi, ta không biết gì cả. Rồi quay về phòng, tình trạng hắn không tốt, không muốn phản ứng những chuyện này, trước khi sức khỏe tốt hơn, mọi thứ đều là vô nghĩa. Người trong tranh cảm thấy không ổn, kẻ ý gì? Tô Viễn cười lạnh, kẻ thành ý đã có, nhưng thực lực thế nào? Ta phải xem xét lại. Chương 375, mãnh liệt quỷ đường. Tô Viễn vừa dứt lời, người trong bức tranh trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Ngươi nói gì vậy? Chính là nghĩa đen. Tô Viễn cười gian tà, muốn hợp tác, phải có thực lực khiến người ta phải nể phục, không phải chỉ nói suông. Hoặc là ngươi lấy ra thứ gì khiến chúng ta động lòng, hoặc là chứng minh thực lực của ngươi. Chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ liên minh với nhau mới gọi là hợp tác, chứ không phải dựa hơi kẻ yếu. Nói đoạn, quỷ vực lập tức bùng nổ. Một vòng hắc quang cuộn trào đánh thẳng về phía bức tranh. Lần này, Tô Viễn không hề giữ lại quỷ vực, nhưng phạm vi cũng không mở rộng quá mức, chỉ giới hạn trong phạm vi vài mét quanh người. Bởi vì năng lực của kẻ này có vẻ đặc biệt, có thể ẩn nấp trong một bức tranh bình thường. Ngay khi cầm bức tranh lên, Tô Viễn đã xác nhận, đây chỉ là một bức tranh bình thường, chỉ là bên trong dường như ẩn chứa điều gì đó kỳ lạ. Quỷ vực là một năng lực rất khó đối phó, đặc biệt là quỷ vực tầng sâu. Nếu phân chia theo tầng, thì năng lực từ tầng 5 trở lên là một ranh giới khác. Ranh giới phân chia giữa hiện thực và siêu nhiên. Tại sở nhân Mỹ Hoàng Sơn Thôn, dưới sự bao phủ của hắc ám quỷ vực, Tô Viễn nhanh chóng phát hiện bức tranh bất thường. Dường như có một lối đi xuất hiện, mà người trong tranh nhận thấy tình hình không ổn, đang cố gắng chạy trốn. Trong quỷ vực, Tô Viễn dễ dàng phát hiện những bức tranh trên tường được liên kết với nhau bởi một thứ siêu nhiên kỳ lạ nào đó, mà người trong tranh đang dùng cách thức quỷ dị này để trốn thoát. Hắn dần dần rời xa nơi này qua từng bức tranh. Ta xem ngươi trốn được tới đâu. Một đám chuột nhắt trốn trong bóng tối. Tưởng chỉ cần nói vài câu là có tư cách thương lượng với ta sao? Tô Viễn mặt lạnh như tiền, chậm rãi tiến lên. Chết tiệt, tên khốn nạn kia, tên khốn nạn đó lại lừa ta. Qua từng bức tranh, người đàn ông có vẻ ngoài nông dân dần biến đổi hình dạng, lúc nam lúc nữ, lúc lại biến thành thú vật, xuyên qua từng bức tranh, cố gắng tránh né sự truy đuổi của Tô Viễn. Đây là năng lực duy nhất hắn khống chế được từ lệ quỷ, cho phép hắn di chuyển giữa các bức tranh, thậm chí kéo người vào thế giới trong tranh, giam cầm họ ở đó. Nếu không có quỷ vực, những ai bị kéo vào thế giới trong tranh muốn thoát ra quả là khó như lên trời. Ngay cả với người điều khiển quỷ vực, muốn dùng quỷ vực để rời khỏi thế giới trong tranh cũng vô cùng khó khăn. Nhưng nếu gặp phải người như Dương Gian hay Tô Viễn, thì dễ dàng bị khắc chế hơn, bởi vì quỷ vực tầng sâu có thể phá vỡ linh dị do hắn khống chế lệ quỷ, cưỡng ép mở ra thế giới trong tranh. Khi Tô Viễn ra tay, hắn cũng cố gắng dùng linh dị kéo Tô Viễn lại gần, nhưng vấn đề lại nằm ở đây. Hắn phát hiện một điều kinh hoàng. Đó là hắn hoàn toàn không thể kéo đối phương lại gần, thậm chí ngược lại, quỷ trên người hắn có dấu hiệu bị kéo ra ngoài. Vì thế, hắn không chút do dự mà bỏ chạy. Tên này quá khủng khiếp, gần như không khác gì quỷ, hoàn toàn không phải người thường có thể đối phó. Nhưng chạy một lúc lâu, hắn lại phát hiện vòng hắc quang như hình với bóng, cho dù hắn trốn ở đâu, trốn vào bức tranh nào, cũng không thể hoàn toàn tránh được. Dường như hắn đã bị một linh dị vô hình nào đó khóa chặt. Đây chắc chắn là năng lực của một lệ quỷ nào đó. Điều tồi tệ nhất là do sử dụng năng lực trong thời gian dài, liên tục xuyên qua các bức tranh, lúc này hắn cảm nhận được sự rung động dưới da thịt. Đó là sự rung động của lệ quỷ hồi sinh. Nếu không nhanh chóng thoát khỏi bức tranh, hắn sẽ thực sự trở thành nhân vật trong tranh, lúc đó con quỷ đó sẽ bò ra khỏi tranh. Nhưng vấn đề là Tô Viễn truy đuổi quá nhanh, khiến hắn không dám bước ra khỏi bức tranh. Chết tiệt, không được, tên này quá mạnh, cứ thế này, ta chắc chắn sẽ bị kéo chết, sớm muộn gì cũng chết dưới sự hồi sinh của lệ quỷ, phải nghĩ cách mới được. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng gọi lớn về phía Tô Viễn, nhưng vẫn không ngừng chạy trốn. Tô Viễn, ngươi tại sao lại nhằm vào ta, ta chẳng có thù oán gì với ngươi cả. Đúng là không có thù oán. Tô Viễn trả lời ngắn gọn, nhưng sai lầm là ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta, hơn nữa còn để ta biết được sự tồn tại của bọn ngươi. Vậy ngươi định làm gì? Ngươi đoán xem. Nếu đoán đúng, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi. Tao đoán mẹ mày. Tên điều khiển quỷ này gần như phát điên, hắn đã nhận ra, tên Tô Viễn này tính tình tàn bạo, rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian, muốn hành hạ hắn đến chết. Đột nhiên, hắn như nghĩ ra điều gì, đột ngột gào thét tuyệt vọng, ta hiểu rồi, ngươi chắc chắn biết chuyện đó đúng không, nếu một người điều khiển quỷ chết đột ngột, con quỷ trong người hắn sẽ không đạt tới trình độ hồi sinh, mà cấp bậc quỷ này có thể bị người khác khống chế. Lúc này chỉ cần có người khác chủ động để quỷ xâm nhập, thì sẽ xuất hiện một người điều khiển quỷ mới. Không có gì dễ dàng, an toàn, không rủi ro hơn việc kế thừa con quỷ.